Nạp thiếp ký 3. Audio truyện chấm .org. Chương 461, chương 464, lập lại chiêu cũ. Hiểu Duy, tại sao? Hiểu Nặc, có rất nhiều nguyên nhân. Hiểu Duy, nói cho ta nghe một chút. Hiểu Nặc, một, Mạnh đại ca đáp ứng hắn 4 phu nhân, hắn chỉ cưới 5 phu nhân, trừ Khác Hẳn Tuyết tỷ tỷ, hắn sẽ không cưới người khác. Hiểu Duy cười nói, kia còn gì nữa không? Hiểu Nặc, chúng ta mẹ cũng sẽ không khiến ta gả cho Mạnh đại ca, nàng vẫn rất xem thường Mạnh đại ca, cho dù là hiện tại Mạnh đại ca đã là phủ Hàng Châu tri phủ, nàng cũng thường hòa giải Mạnh đại ca gặp thoáng qua thời điểm, có thể nghe thấy được Mạnh đại ca trên người một cổ người chết mùi vị. Hiểu Duy khuyên lơn nói, không cần lo lắng, ngươi chỉ muốn tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không gả cho Mạnh đại ca là tốt rồi. Hiểu Nặc e lệ gật gật đầu, Hiểu Duy cười, nói, chỉ cần ngươi nghĩ, chuyện còn lại giao cho tỷ tỷ tới làm. Hiểu Nặc kinh ngạc nói, tỷ tỷ, không phải là cha cùng mẹ đã cùng Hách gia nói xong chưa? Hiểu Duy cười, nói, chỉ cần ngươi một ngày không có cùng kia Hất kia vào động phòng, tỷ tỷ tự có biện pháp, nhưng là đây là ngươi ta ở giữa bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm cha mẹ cùng Mạnh đại ca, biết không? Hiểu Nặc nghe lời gật gật đầu. Hôm sau, Mạnh Thiên Sở còn đang trong giấc mộng, đã bị một trận huyên náo thanh âm cho thức tỉnh, quay đầu vừa nhìn. Phát hiện bên cạnh Tả Giai Âm còn ngủ, lúc này mới hơi chút bị yên lòng, một đêm cơ hồ là chưa chợp mắt, hừng sáng thời điểm mới khẽ ngủ, gần đây mặc dù không có cái gì án tử, Mạnh Thiên Sở cho là có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, lại phát hiện nơi đó có thời gian nghỉ ngơi đây, thật là nhiều nữ nhân lúc sau. Thị phi cũng nhiều. Một buổi tối Tả Giai Âm luôn là từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, hắn bị thức tỉnh hai lần sau tự vô tâm ngủ tiếp, không biết tiếp tục như vậy, cái nhà này còn giống như không giống nhà bộ dáng. Khác Hẳn Tuyết trong thư nói cũng tận là nỗi khổ tương tư, mấy tháng, Khác Hẳn Tuyết kiên quyết không để cho Mạnh Thiên Sở đi xem nàng, bởi vì nói là Mạnh Thiên Sở không thể gặp như vậy việc tang lễ, nói là có sờ chân mày. Mạnh Thiên Sở cũng là len lén đi xem quá nàng hai lần, ngay cả cửa cũng không có để cho vào, thật ra thì chính là sợ Mạnh Thiên Sở nữa bị cái gì thương tổn, hôm nay suy nghĩ một chút, bên cạnh những nữ nhân này cũng là yêu của mình, bao gồm cái kia Ôn Nhu. Mạnh Thiên Sở nghe thấy một trận dồn dập cước bộ từ xa đến gần, nghĩ là tìm mình. Lo lắng có đánh thức Tả Giai Âm. Liền vội vàng đứng dậy xuống giường phủ thêm áo ngoài tướng môn mới mở ra, chỉ thấy Phi Yến tới, Mạnh Thiên Sở ý bảo nàng xa chút ít nói chuyện, đem Tả Giai Âm cửa phòng đóng lại, sau đó mang theo Phi Yến ở bên ngoài viện nói chuyện. Làm sao vậy, vội vã như vậy vội vã, vừa xảy ra chuyện gì rồi? Thiên Sở, không. Không xong, Ôn Nhu không thấy. Mạnh Thiên Sở cả kinh. Nói, nàng vừa đang làm cái gì vậy? Làm sao mỗi lần tức giận cũng muốn náo như vậy vừa ra? Rời nhà trốn đi rất vui vẻ sao? Phi Yến lấy ra một tờ giấy, đưa cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở triển khai vừa nhìn, chỉ thấy trên đó viết, ta nếu trở lại, sao có không hẹn? Mạnh Thiên Sở thở dài một tiếng. Mang theo Phi Yến hướng Ôn Nhu địa sân đi ra. Xa xa nhìn thấy Hạ Phượng Nghi hòa mấy nha hoàng đang nói cái gì, Mạnh Thiên Sở đến gần. Hạ Phượng Nghi nói, ta đã phân phó người đi tìm. Mạnh Thiên Sở đi tới Ôn Nhu gian phòng nhìn một chút, phát hiện y phục đồ trang sức đeo tay cũng còn ở, sàn phô cũng điệp được hết sức chỉnh tề, hẳn là một đêm không có ngủ. Mạnh Thiên Sở gọi tới Ôn Nhu thiếp thân nha hoàng hỏi, người tối ngày hôm qua không có hầu hạ nhị phu nhân nằm ngủ sao? Hồi lão gia lời của, nhị phu nhân canh hai thời điểm cũng còn không có ngủ. Vẫn ngồi ở trước bàn mặt, không khóc không náo, cũng không biết nghĩ cái gì, nô tỳ vẫn coi chừng dùng, sao lại nàng để cho nô tỳ đi ngủ, ngài cũng biết nhị phu nhân gần đây tâm tình không tốt, nô tỳ cũng không dám nhiều lời, không thể làm gì khác hơn là đi. Mạnh Thiên Sở, đó là ngươi phát hiện nhị phu nhân không có ở đây sao? Hạ Phượng Nghi đi lên trước, nói, không phải là nàng, là ta. Mạnh Thiên Sở, ngươi. Hạ Phượng Nghi gật đầu, nói, ta nghỉ một đêm, cảm giác. Cảm thấy Ôn Nhu là từ nhỏ tựu nung chiều từ bé, không có bị quá tức giận cái gì, ngày hôm qua ngài làm trò nhiều người như vậy mặt đất quét nàng chính là mặt mũi, nàng chưa chắc nghĩ thông, cho nên trời vừa sáng, ta gọi người cho nàng nhịn chút ít tổ yến, chính mình bưng tới, gõ cửa hồi lâu không ra, ta lo lắng gặp chuyện không may, sẽ làm cho hạ nhân tướng môn đụng vỡ mới biết được. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút then cửa, quả nhiên cắt thành hai khúc, nửa trong phòng cẩn thận địa nhìn coi, không có gì khác thường, liền đi tới cửa. Phát hiện cửa trên bàn đá bày đặt một vô ích chén, nắm bắt tới tay thượng nghe nghe, có mùi thuốc. Ôn Nhu gần đây uống thuốc là ai hầu hạ? một tiểu nha hoàn đi tiến lên đây, Tiểu Tâm giật giật hồi đáp, lão gia, là ta. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút nàng, nàng vội vàng cúi đầu, Mạnh Thiên Sở đến gần hỏi, này chén thuốc ngươi là lúc nào đưa đến nhị phu nhân nơi này? Tiểu nha hoàn, nhị phu nhân một ngày là 6 lần thuốc, 2 canh giờ một lần, cái này thuốc là tối ngày hôm qua canh 2 thời điểm ta đưa tới. Mạnh Thiên Sở không khỏi cau mày, nói, khi lúc ấy nhị phu nhân uống qua cái này thuốc sao? Tiểu nha hoàn, ta không biết. Mạnh Thiên Sở, ngươi không biết. Ngươi hầu hạ nhị phu nhân uống thuốc, ngươi thế nhưng không biết. Tiểu nha hoàn gây sợ hãi cho, vội vàng nói, lão gia tha mạng, là nhị phu nhân mình để cho ta đem thuốc đặt ở trên bàn, nói là nàng sẽ ra ngoài ăn, ta đã đi. Mạnh Thiên Sở, nói như vậy, ngươi canh tư thời điểm hẳn là cho nửa một lần thuốc, ngươi tại sao không có đưa? Tiểu nha hoàn lập tức quỳ trên mặt đất tha mạng, nói, lão gia, tha cho ta đi, ta mấy ngày qua cũng ngủ không được ngon giấc, tối ngày hôm qua ngủ quên, khi tỉnh lại trời đã sáng, vội vàng ra cửa này mới phát hiện đại phu nhân đã biết nhị phu nhân mất, lão gia tha mạng a, nô tỳ sau này cũng không dám nữa. Hạ Phượng Nghi đi tới trước mặt lớn tiếng quát lớn, tiểu chân, để rất chiếu cố nhị phu nhân, ngươi thế nhưng ngủ quên, người nữa. Mạnh Thiên Sở ngăn cản Hạ Phượng Nghi, nói, thôi, ngươi làm cho nàng một người thủ mấy ngày là chịu không nổi, hơn nữa, tiểu hài tử buồn ngủ vốn là tự nhiều, tính, hiện tại mấu chốt không phải là trừng phạt người nào, mà là phải nhanh một chút tìm được Ôn Nhu, thân thể của nàng còn không có tốt. Ngàn vạn không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cho phải. Tiểu nha hoàn vội vàng thiên ân vạn tạ. Mạnh Thiên Sở làm cho nàng sau khi đứng lên, đối với Hạ Phượng Nghi Hòa Phi Yến nói, các ngươi làm cho người ta chia nhau đi tìm, không nên bỏ qua bất kỳ một cái nào địa phương, chỗ, để cho Sài Mảnh đi một chuyến bốn cửa thành chia ra hỏi một chút, nhìn nàng có phải hay không ngày không có phát sáng tựu ra thành, đúng rồi, hỏi cửa sảnh sao? Phi Yến, hỏi, một loại cửa sảnh cũng là giờ thìn mở cửa chính. Nhưng không có nhìn thấy Ôn Nhu đi ra ngoài, ta đây tự đi hỏi hỏi cửa hông cùng Thi Môn. Phi Yến bước nhanh đi, Mạnh Thiên Sở nói, mọi người không nên vây bắt, lo lắng đi tìm tìm. Hạ Phượng Nghi lo lắng địa nhìn Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở cầm lấy chén thuốc ở bốn phía nhìn một chút, sau đó vừa nhìn một chút chén địa bốn phía, nói, này chén thuốc Ôn Nhu hẳn là uống. Bởi vì bốn phía không có nhìn thấy Dội Tiên địa dấu vết. Ngươi đi xem một chút Ôn Nhu tiền có hay không ở. Hạ Phượng Nghi, cũng nhìn, đều ở. Mạnh Thiên Sở trong lòng không khỏi trầm xuống, nói, ngươi ở nhà chiếu cố tinh lành, ta cũng đi tìm tìm. Hạ Phượng Nghi, Thiên Sở, ngươi đi đâu vậy tìm a? Ôn Nhu ở Hàng Châu vô thân vô cố, có đi nơi nào đây? Mạnh Thiên Sở đi vài bước, xoay người nói, không biết, nhưng sống phải thấy người, chết. Ai? Chết phải thấy thi thể sao? Hạ Phượng Nghi vừa nghe, nhất thời sửng sốt, nhìn Mạnh Thiên Sở vội vã địa đi ra Đông Viện, mình còn sững sờ tại nguyên chỗ. Mạnh Thiên Sở kêu Đồ Long, hai người đang muốn ra cửa. Ở cửa gặp được đang muốn vào cửa Ân Tố Tố. Thấy Mạnh Thiên Sở cùng Đồ Long thần sắc vội vã, một thân quần áo nhẹ trang phục nàng đại khái cũng là mới liệu Lý Hoàng ca ca của mình cùng Khả Nhi tang sự từ Ân Gia Sơn trại trở lại. Phong trần mệt mỏi bộ dạng. Mạnh đại nhân, ngài đây là vội vã đi nơi nào a? Mạnh Thiên Sở chấp tay thi lễ, nói, đi ra ngoài hạ xuống, ngươi mới trở về sao? Chuyện làm được còn thuận lợi sao? Ân Tố Tố cười nhạt một tiếng, nói, hoàn hảo, đã chết người, cũng đã chết, chúng ta sống địa người không phải là còn muốn tiếp tục hảo hảo mà sống sót sao? Mạnh Thiên Sở căng thẳng trong lòng, nói, cũng là, cô nương kia cũng nghỉ ngơi đi, ta trước vội vã ra đi làm việc. Ân Tố Tố thấy Mạnh Thiên Sở gấp gáp, cũng không nói nhiều thi lễ sau khi, hai người gặp thoáng qua, đột nhiên Ân Tố Tố dừng bước nói, ngươi có phải hay không đi tìm nhị phu nhân a? Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong lập tức ngừng cước bộ, kinh ngạc nói, cô nương như thế nào biết được? Ân Tố Tố thấy thật sự là, liền đi nhanh lên đến Mạnh Thiên Sở bên cạnh, nói, ta cũng vậy trở lại trên đường, bởi vì là một mình cưỡi ngựa tốc độ tương đối mau, ta ở trên đường nhìn thấy một nữ tử, cô độc một người, dường như Ôn Nhu, còn cho là mình nhìn lầm rồi, nghĩ thầm khi đó, Ôn Nhu hẳn là ở nhà ngủ, làm sao có thể? Mạnh Thiên Sở, cô nương là ở nơi đâu nhìn thấy nàng? Ân Tố Tố thấy Mạnh Thiên Sở vội vã như thế, liền nói, đại khái là ở một canh giờ trước ở Từ Sơn trại trở về thành phải qua trên đường. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, Đồ Long, đi chúng ta đi đuổi theo. Ân Tố Tố đuổi theo tiến lên đây, nói, ta và các ngươi cùng đi chứ, cái kia trên đường ta so sánh với các ngươi quen biết một chút. Mạnh Thiên Sở, cô nương một đường cực khổ, hay là? Ân Tố Tố lại nói, tốt lắm, thời gian không đợi người, ta còn không xác định là không phải có thể đuổi theo nàng đây, chúng ta vội vàng sao? Mạnh Thiên Sở cảm kích nhìn nhìn Ân Tố Tố một cái, Ân Tố Tố cửa đối diện sảnh hạ nhân nói, cho đổi lại con ngựa, ta cùng Mạnh đại nhân bọn họ đi ra ngoài một chuyến, của ta mã còn không có trì hoãn quá mức mà. Hạ nhân đang muốn đi, phía sau có người nói, kỵ của ta kia Thất Truy Phong sao? Mọi người quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Thành Tử Nghĩa, từ từ lần trước Mạnh Thiên Sở ra mắt Thành Tử Nghĩa giải hòa Tử Hàm ở Tương Tư Hồ Đình tốt nhất diễn cái kia vừa ra sau, Mạnh Thiên Sở mình gặp cũng có một chút ý không tốt. Thành Tử Nghĩa, nhìn ta làm gì, ta cũng biết, đuổi theo người quan trọng hơn, hiện tại như là đã biết người ở nơi đâu, tự vội vàng đuổi theo sao? Hạ nhân làm khó nói, đại nhân, ngài con ngựa kia nhưng là bảo bối của ngươi, là ngài chiến mã a. Thành Tử Nghĩa nói, nơi nào nhiều như vậy nói nhảm, cứu người quan trọng hơn. Mạnh Thiên Sở chấp tay đang muốn nói chuyện, Thành Tử Nghĩa nói, đi đi, trước đem người cứu về rồi hãy nói. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là xoay người mang theo Ân Tố Tố cùng Đồ Long đi ra ngoài. Thành Tử Nghĩa nhìn bọn họ đi xa bóng lưng, không khỏi thở dài một tiếng, xoay người vừa nhìn, thấy Hiểu Duy đang nhìn mình. Hiểu Duy, làm sao ngươi sớm như vậy đã thức dậy? Hiểu Duy cười cười, để cho Vương Công Công cùng Trần Tinh Bằng lui ra. Mình đi tới Thành Tử Nghĩa bên cạnh. Nói, cha, ngài hay là sớm như vậy đã thức dậy a? Thành Tử Nghĩa thân mật địa vỗ vỗ Hiểu Duy để ở cánh tay mình thượng tay, nói, đúng vậy a, có câu nói thật là tốt, 30 năm trước ngủ bất tỉnh, không tỉnh, 30 năm sau ngủ không được, ta cũng hơn 40 tuổi, đã qua ngủ bất tỉnh, không tỉnh địa số tuổi. Cũng là ngươi muốn hảo hảo mà ngủ, nữ nhân sau ngủ ngon, mới thoạt nhìn trẻ tuổi đây. Hiểu Duy cười, nói, khó được trở lại một chuyến, làm sao có thể tự ở trên giường đem thật tốt thời gian cho lãng phí đây. Thành Tử Nghĩa gật đầu, nói, cũng là, ngươi vẫn rất chăm chỉ. Cái này ta biết. Hai người ở trong sân từ từ đi tới. Vừa đi vừa nói. Hiểu Duy, ngài mới vừa rồi đang nhìn cái gì đây? Thành Tử Nghĩa, Mạnh Thiên Sở nhị phu nhân rời nhà đi ra ngoài, ngươi không biết. Hiểu Duy sau khi nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà cười, nói, ta biết nàng có rời nhà trốn đi. Hiểu Duy vừa nói như thế, thật ra khiến Thành Tử Nghĩa rất là kinh ngạc, nói, ngươi nhìn thấy nàng đi. Hiểu Duy lắc đầu, nói, ta cần gì phải thấy tận mắt nàng đi à, ngày hôm qua ta cùng nàng hàn huyên. Ta cũng biết, nàng sẽ rời đi cái nhà này. Thành Tử Nghĩa, tại sao? Hiểu Duy cười, nói, tốt lắm, cha, chúng ta không nói nàng. Đó là bọn họ Mạnh gia địa việc nhà mà. Chúng ta hay là bớt can thiệp vào thật là tốt. Thành Tử Nghĩa nhìn nữ nhi của chính mình, nói, Hiểu Duy. Ngươi Mạnh khỏe giống như thay đổi. Hiểu Duy cười nhìn cha của mình, nói, vậy sao? Ta làm sao không cảm thấy? Thành Tử Nghĩa, tối ngày hôm qua mẹ ngươi như vậy cho ta lúc nói, ta còn không cảm thấy, hôm nay ta cũng vậy phát hiện ngươi Mạnh khỏe giống như trở nên lý tính cùng chững chạc. Hiểu Duy tựa đầu tựa vào phụ thân trên bả vai, nói, cha, ngài phải biết rằng vào cung, hết thảy cũng không phải là mình có thể tùy tâm sở dục, một không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục, Vạn Tuế Gia là một bảo thủ vô cùng tự phụ nam nhân, nữ nhi phải thận trọng mới có thể sống sót. Thành Tử Nghĩa thấy một 17 tuổi hài tử thế nhưng nói ra như vậy một phen tang thương, không khỏi sờ sờ nữ nhi của mình hai đầu bờ ruộng, nói, Hiểu Duy, ta vẫn rất không nỡ ngươi tiếng, phía ngoài cuộc sống vô luận ngươi gả cho ai cũng so sánh với tiếng thật là tốt a, nhưng là ta dĩ nhiên thẳng đến nghĩ không ra làm sao ngươi tự có thích Vạn Tuế Gia đây. Ta trước kia vẫn cho là ngươi thích chính là, ai, không đề cập nữa, đã qua, cũng may Vạn Tuế Gia đối với ngươi cũng rất tốt. Hiểu Duy dừng bước, trịnh trọng địa đối với Thành Tử Nghĩa nói, cha, có câu ta vẫn muốn hỏi ngươi, mặc dù hiện tại đã không thể nào, nhưng ta còn là muốn hỏi một câu ngươi. Thành Tử Nghĩa nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi đã hôm nay hỏi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, ta vẫn rất thích Mạnh Thiên Sở đứa bé này, thông minh chững chạc hơn nữa thiện lương, mặc dù lui về từ trước mà nói. Để cho một sư gia làm thiếp, ta thật là không có cam lòng, nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi kiên trì, ta cũng sẽ không phản đúng đích, bởi vì ta biết hắn sẽ có tiền đồ, mấu chốt nhất chính là, ngươi hạnh phúc chính là làm cha vui vẻ nhất chuyện tình. Hiểu Duy sau khi nghe xong, thật chặt địa tựa vào Thành Tử Nghĩa trong ngực, Thành Tử Nghĩa vuốt Hiểu Duy hai đầu bờ ruộng, hai người cứ như vậy đứng, thật lâu không nói gì, cách đó không xa một thân ảnh cô độc nhìn bọn họ, rơi lệ, người này không phải là người khác, chính là Hiểu Duy mẹ, Thành phu nhân. Cùng lúc đó, tại y, Mạnh Thiên Sở mang theo Đồ Long, Ân Tố Tố ba người cắt cưỡi một con tuấn mã, dông ruổi ở đi hướng Ân Gia Sơn trại trên quan đạo. Mạnh Thiên Sở không rõ, con đường này cũng không phải là trở về kinh đường, Ôn Nhu mà là hướng ngược lại phương hướng ở đi, hơn nữa, Ôn Nhu trên người phân văn không có, trên đường nên làm thế nào cho phải đây? Nữ nhân này làm sao như vậy ham mê trốn đi đây? Mặt trời đã đi ra, Mạnh Thiên Sở bọn họ cách Tương Tư Hồ cũng càng ngày càng gần, Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, không có mấy người biết trời đi này quan đạo cách đó không xa có một nơi nhân gian tiên cảnh địa Tương Tư Hồ, Ôn Nhu càng thêm không biết. Nhưng là dọc theo đường đi căn bản người nào cũng không có nhìn thấy một bóng người mà, Mạnh Thiên Sở địa tâm tình càng phát ra trầm trọng. Ân Tố Tố, Mạnh đại nhân, mới vừa rồi ta chính là ở cách đó không xa nhìn thấy nhị phu nhân. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn, chính là Tương Tư Hồ lối vào, nhưng là cái chỗ kia không có đường, người bình thường là không biết ở trong đó còn có một cái gì hồ. Mạnh Thiên Sở cưỡi ngựa đi qua, nhìn một chút lối vào, bất quá chính là một đường nhỏ. Bởi vì ngày hôm trước mình và Hiểu Duy còn có Thành Tử Nghĩa giải hòa Tử Hà mới đi quá, cho nên Thảo bị dẫm lên không ít, hắn do dự mà, cái chỗ này là không có ai biết, mình có muốn hay không đi tìm, nếu là đi, đây chẳng phải là đem Thành Tử Nghĩa giải hòa Tử Hàm tư biết rồi địa phương, chỗ truyền tin rồi sao? Mạnh Thiên Sở đang muốn do dự mà, Đồ Long nói, nếu không đại nhân đang ở phụ cận tìm xem, ta cùng Ân cô nương ở chạy xa chút ít xem một chút, bước đi sẽ không đi được quá xa, hơn nữa hiện tại mặt trời lớn như vậy. Nhị phu nhân nghĩ là dừng lại nghỉ ngơi. Ngươi đang ở phụ cận tìm xong rồi, ngàn vạn không nên lên núi, ta nghĩ nhị phu nhân cũng nhất định sẽ không lên núi, ngài tìm sau đang ở ven đường dưới bóng cây chờ chúng ta sao, chúng ta rất mau trở về. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, như vậy cũng tốt, liền đáp ứng, Đồ Long cùng Ân Tố Tố cưỡi ngựa hướng phía trước mặt đi tới, Mạnh Thiên Sở đem mã dắt đến một dưới đại thụ đổi, để cho mã nhi, con ngựa một mình ăn cỏ, mình hướng Tương Tư Hồ đi tới. Nạp thiếp ký ba. Audio truyện chấm org chương 462, chương 465, sinh không thể yêu. Lúc này Tương Tư Hồ, nghỉ đi ngủ một loại, u tĩnh trung mang theo một tia tĩnh mịch một loại đáng sợ, ngay cả Điểu Nhi cũng sống ở không muốn dương cánh ở trên hồ bay lượn, không có gió, cho nên hết thảy cũng là tĩnh. Mạnh Thiên Sở dựa vào hai ngày trước trí nhớ hướng bên hồ đi tới, trong không khí phản phất cũng có thể nghe thấy mình thở dục thanh âm. Rốt cục đi tới bên hồ, người nào cũng không có nhìn thấy. Mạnh Thiên Sở vẫn không khỏi địa thở phào nhẹ nhõm, hắn đi tới bên hồ ngồi xổm xuống uống một hớp hồ nước, phát hiện ngọt không thể so với, liền thừa cơ rửa một chút mặt, đứng lên sau, bốn phía nhìn quanh hạ xuống, như thế thiên thượng nhân gian, hắn nghĩ Ôn Nhu cũng chưa chắc sẽ tới nơi này. Chung quanh hắn nhìn một chút, không có phát hiện bóng người, đảo giữa hồ thượng trong đình cũng là rỗng tuếch, hắn không thể làm gì khác hơn là hướng đường cũ trở về, đè mã nắm mới vừa đi tới trên đường lớn, thấy Đồ Long một người cưỡi ngựa phi chạy tới. Căng thẳng trong lòng, vội vàng tiến ra đón. Đồ Long phi thân xuống ngựa, vẻ mặt túc mục, nói, đại nhân, tìm được nhị phu nhân. Mạnh Thiên Sở, ở nơi đâu tìm được? Có khỏe. Đồ Long, ngày trước cùng ta cùng đi sao? Nói xong, phiên thân lên ngựa, Mạnh Thiên Sở cũng vội vàng cưỡi lên ngựa đi theo Đồ Long hướng phía trước đi tới. Không tới một dặm bộ dạng, Mạnh Thiên Sở nhìn thấy Ân Tố Tố ngồi ở một bờ sông. Trong ngực tốt như ôm lấy một người, Mạnh Thiên Sở vội vàng ra roi thúc ngựa, đến trước gót chân phi thân xuống ngựa vừa nhìn, quả nhiên phát hiện Ân Tố Tố trong ngực nằm Ôn Nhu, thật giống như đã ngất đã qua. Mạnh Thiên Sở xông lên trước, Ân Tố Tố nhìn Mạnh Thiên Sở, nói, đại nhân, ngài bớt đau buồn đi sao? Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, đầu óc ông địa hạ xuống, phản phất không có hiểu, đem Ôn Nhu ôm lấy thân, nói, ngươi nói nhăng gì đó? Ân Tố Tố đưa cho Mạnh Thiên Sở một cái bình tử, Mạnh Thiên Sở nhận lấy vừa nhìn, không khỏi ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn lại Ôn Nhu sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia đen đặc vết máu. Vừa nhìn liền biết là trúng độc. Mạnh Thiên Sở dùng run rẩy tay đi dò xét một chút, quả nhiên, trong ngực Ôn Nhu đã không có hơi thở. Mạnh Thiên Sở không biết mình nên làm cái gì bây giờ, không thể làm gì khác hơn là ngẩn người. Ân Tố Tố, từ nhị phu nhân trong ngực phát hiện một trang giấy. Hẳn là viết cho ngươi, ngươi nhìn nhìn. Nói xong cho Mạnh Thiên Sở một tờ giấy, Mạnh Thiên Sở một tay ôm đã chết đi Ôn Nhu, một tay mở ra tờ giấy. Chỉ thấy trên đó viết, ta cho ngươi địa thời gian là 2 canh giờ, ta nghĩ, nếu như ngươi đang ở đây ư ta, sẽ ở đuổi theo của ta, Thiên Sở, ta đây tựu lên đường, nếu như 2 canh giờ ta đợi không được ngươi. Ta liền hoàn toàn tuyệt vọng. ta không phải là chết cho ai nhìn, lần này, ta là thật không hạ quyết tâm, xin nói cho ta biết cha mẹ, ta không tốt, không có thể trở về xem bọn hắn, xin bọn họ hảo hảo chiếu cố mình, khác, cho tin lành nói một tiếng. Trải qua một đêm này thâm tư thục lự, ta thật sự muốn lái, cho nàng nói tiếng xin lỗi sao, ta biết sai lầm rồi, nhưng là đã chậm. Ngươi sẽ không lại cùng từ trước giống nhau đối đãi. Tốt hy vọng vì ngươi sinh đứa bé, nhưng là thất bại. Ta sống không bằng chết, ngươi sẽ làm cho an tâm đi sao, ta sinh không thể yêu, khác, thiên sở, lòng của ngươi có thể tự do. Nhu Nhi cùng giờ dần canh ba. Mạnh Thiên Sở mặc dù nữa là đúng Ôn Nhu tức giận, nhưng cũng không có nghĩ đến Ôn Nhu có thật đi lên này không đường về, hắn không khỏi bi từ tâm lên, trường rống một tiếng, khóc trống lên. Đang ở đồng dạng thời khắc, Tả Giai Âm ở nhà địa trên giường đột nhiên tỉnh lại, mở mắt vừa nhìn, Mạnh Thiên Sở đã không ở trên giường, bên giường chỉ ngồi Hạ Phượng Nghi. Hạ Phượng Nghi thấy Tả Giai Âm đột nhiên ngồi dậy, vội vàng hỏi, Tinh Lành, ngươi không có chuyện gì sao? Có phải hay không làm cơn ác mộng rồi? Tả Giai Âm một đầu mồ hôi, nói, Ôn Nhu. Hạ Phượng Nghi thấy Tả Giai Âm hoảng sợ địa đang nhìn mình, liền khuyên lơn nói, không có gì, không cần nhiều nghĩ, có phải hay không ngồi cơn ác mộng rồi? Tả Giai Âm ngơ ngác nói, trời à, thật là đáng sợ mộng, ta mộng mơ thấy Ôn Nhu đi tới giường của ta bên, khóc nói với ta, nói nàng sai lầm rồi, để cho ta tha thứ nàng, nàng một thân bạch y, sắc mặt cũng tái nhợt, khóe miệng còn chảy máu, thật là khủng khiếp a. Hạ Phượng Nghi thật chặt đem Tả Giai Âm kéo, nói, quay, bất quá là cơn ác mộng, không có quan hệ. Trong lòng nhưng xẹt qua một tia bất an. Đồ Long đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh nói, đại nhân, ngày trước không nên thương tâm, chúng ta trước đem nhị phu nhân đưa trở về để cho tam phu nhân nhìn kỹ hẳn nói. Mạnh Thiên Sở mờ mịt địa lắc đầu, nói, còn có hy vọng sao? Ân Tố Tố, đại nhân, ngươi quên tam phu nhân là danh y sao? Đồ Long, vội vàng sao, không nên làm trễ nải thời gian. Nói xong, mình chủ động đem Ôn Nhu ôm, ý bảo Ân Tố Tố đem Mạnh Thiên Sở đỡ, Đồ Long đem Ôn Nhu đặt ở trên lưng ngựa, sau đó mình phiên thân lên ngựa, không đợi Mạnh Thiên Sở cùng Ân Tố Tố, mình trước dục ngựa rời đi. Tả Giai Âm cùng Hạ Phong dụng cụ đang nói chuyện, đột nhiên thấy Phi Yến vọt vào cửa, che bố ngực, thở hồng hộc nói, mau, mau, Ôn Nhu. Tả Giai Âm vội vàng đứng dậy, nói, Ôn Nhu làm sao vậy? Hạ Phong dụng cụ, Phi Yến, không nên gấp gáp, từ từ nói, Ôn Nhu làm sao vậy? Phi Yến, Ôn Nhu trở lại, Đồ Long để cho. Để cho Tinh Lành đi xem một chút, nói là Ôn Nhu uống thuốc độc. Tả Giai Âm phủi đất một chút đứng lên, nói, ở nơi đâu? Phi Yến, đang ở Ôn Nhu gian phòng. Tả Giai Âm vội vàng đứng dậy lao ra ngoài cửa, Hạ Phong dụng cụ vội vàng nói, Tinh Lành ngươi còn không có mang giày đây. Vừa dứt lời, Tả Giai Âm đã đánh chân không đi ra ngoài. Tả Giai Âm chạy đến Ôn Nhu gian phòng, thấy Mạnh Thiên Sở ôm Ôn Nhu, vẻ mặt âu sầu. Tả Giai Âm đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, nói, Thiên Sở, ngươi cho ta xem nhìn. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Tả Giai Âm, thấy Tả Giai Âm vẻ mặt kiên định bộ dáng, liền nói, có hy vọng sao? Ân Tố Tố nói, đại nhân, ngươi hãy để cho Tinh Lành xem một chút, không nên nữa trì hoãn thời gian. Tả Giai Âm không khỏi phân trần, đem Ôn Nhu từ Mạnh Thiên Sở trong ngực cướp đi, sau đó để cho Đồ Long đem Mạnh Thiên Sở kéo ra, đem Ôn Nhu đặt ngang ở trên giường, Ân Tố Tố đem chai thuốc đưa cho Tả Giai Âm, Tả Giai Âm nghe chai thuốc, không chỉ có cau mày, sau đó mở ra Ôn Nhu địa mí mắt nhìn một chút, sờ sờ mạch đập, rồi mới lên tiếng, hơi thở hết sức yếu ớt, đại khái uống thuốc thời gian có chút dài. Thiên Sở, ta nhất định hết sức. Mạnh Thiên Sở, Tinh Lành, nhờ vào ngươi. Ba ngày sau đó, Mạnh Thiên Sở một nhà dơ nhà trở lại nhân cùng huyện Mạnh chỗ ở, bởi vì Mạnh Thiên Sở ý tứ dạ, dù sao cũng là trong nhà có người chết. Không tốt ở phủ tổng đốc dơ lên được tang lễ, liền trở về nhà. Dựa theo địa phương phong tục, người đã chết, nhập liệm 7 ngày mới có thể hạ táng. Tả Giai Âm vì Ôn Nhu tuyển cuộc sống đưa tang, trong nhà phản phất bao phủ một tầng bóng ma, ai cũng không vui, ai cũng không dám nhiều cùng Mạnh Thiên Sở nói chuyện. Mạnh Thiên Sở yên lặng địa vì Ôn Nhu là mọi chuyện cần thiết. Vốn là phái người đi kinh thành báo tin, nhưng suy nghĩ đến Ôn Nhu mẫu thân đang mang bệnh, cho nên quyết định để cho chôn cất sau rồi hãy nói, vào kinh địa chuyện cũng bởi vì Ôn Nhu chết đi lại một lần nữa từ chối. Cũng may Tuyết Nhi cùng Lâm nếu phàm tới đây hỗ trợ, người áp giải phạm nhân hàm cũng tới, mọi người rất nhanh tự chuẩn bị cho tốt linh đường. đi trước phúng viếng địa quan viên cũng rất nhiều. Mọi người đều biết Ôn Nhu là nhất thời bị tức giận uống thuốc độc mà chết, cũng không dám nhắc tới, nhìn lại Mạnh Thiên Sở cũng không tâm cùng bọn họ đến gần, liền tặng lễ, an ủi mấy câu liền đi, lui tới, Mạnh Phủ cũng rất an tĩnh, thậm chí không có ai lớn tiếng thuyết nói. Hạ Phượng Nghi đi tới thư phòng trước, gõ cửa. Mạnh Thiên Sở nói, đi vào. Hạ Phượng Nghi đẩy cửa đi vào, nói, Thiên Sở, Khác Hẳn Tuyết tới. Mạnh Thiên Sở lúc này mới từ trên ghế, thấy Khác Hẳn Tuyết một thân áo tơ trắng đã đốt giấy để tan, Mạnh Thiên Sở miễn cưỡng địa cười một tiếng. Nói, Khác Hẳn Tuyết. Ngươi đã đến rồi. Khác Hẳn Tuyết tiến lên, Ôn Nhu nói, Thiên Sở. Ta chính là tới thăm ngươi một chút, nghe Phượng Nghi tỷ tỷ nói ngươi đã hai ngày không có ăn cơm, tiếp tục như vậy như thế nào cho phải. Hạ Phượng Nghi đi ra ngoài, tướng môn nhẹ nhàng mà xê ra đa, Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết đau lòng địa nhìn Mạnh Thiên Sở, nói, Thiên Sở, bớt đau buồn đi sao, Ôn Nhu cũng hy vọng ngươi có thể vui vẻ một chút. Mạnh Thiên Sở cười khổ một tiếng, nói, thật ra thì, mấy ngày qua ta hảo hảo mà suy nghĩ một chút, ban đầu ta nếu không phải sợ hãi Ôn Tuyền lợi thế, cố ý không muốn tiếp nhận Ôn Nhu, nàng không gả cho ta, hưng hứa ở kinh thành gả cho bất kỳ một cái nào hoàng thân quốc thích, cũng hẳn là rất hạnh phúc, không nghĩ tới. Cũng bởi vì ta nhất thời là không nhẫn, đưa đến hôm nay, Ôn Nhu còn trẻ như vậy, dĩ nhiên cũng làm, ta làm sao hướng cha của nàng mẹ khai báo đây? Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết, Thiên Sở, thế gian là không có thuốc hối hận, một người địa tâm ngực quyết định nàng cuộc sống thái độ cùng xử sự địa lập trường. Ôn Nhu nhất thời nghĩ không ra, thật ra thì khúc mắc không phải là dễ dàng câu nói đầu tiên có thể làm cho một người thoải mái, rồi hãy nói, tinh lành cũng tận lực, ngươi cũng muốn mở một chút, mới vừa rồi ta đi nhìn tinh lành. Nàng tiều tụy rất nhiều, vẫn canh giữ ở linh đường, các ngươi cũng như vậy tự trách, cần gì? Thiên Sở, Ôn Nhu đã đi, cái này không là của ngươi sai, cũng không phải là tinh lành lỗi, biết không? Từ trước ta cũng vậy vì thế không nhanh quá, nhưng trên thực tế, chân chính lỗ lã chính là mình, sau lại suy nghĩ cẩn thận, cũng là bình thường trở lại, yêu ngươi, nên yêu người bên cạnh ngươi. Mạnh Thiên Sở nhẹ nhàng đem Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết kéo, nói, Khác Hẳn Tuyết, ngươi biết không? Ôn Nhu nói ta mạng phép cỡ trần, ta thật không có, các ngươi mỗi người ta cũng đau lòng, nhưng là Ôn Nhu nhất định cho là ta là không thương nàng, khắp nơi cùng tinh lành cùng phi yến đối nghịch, ngươi để cho ta làm sao đối với nàng đây? Ôn Nhu nếu là sớm đi hiểu được, cũng không phải là hiện ở cái bộ dáng này, ta thật rất ảo não, tại sao muốn miễn cưỡng mình đi yêu một căn bản là không thương nữ nhân này? Hiện tại nàng đã chết, ta hẳn là vì cái chết của nàng chịu trách nhiệm. Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết, Thiên Sở. Này sẽ là của ngươi không đúng, ngươi chịu trách nhiệm cái gì? Chính nàng cùng mình đánh cuộc, ngươi còn đang trong giấc mộng, làm sao ngươi biết nàng đưa cho ngươi kỳ hạn bất quá hai canh giờ đây? Là chính nàng không muốn sống, liền cho ngươi một quả đau lòng lý do, ngươi vì người nào chịu trách nhiệm, chúng ta cũng là lớn người, chẳng lẽ còn nên vì một người khác đại nhân chịu trách nhiệm sao? Mạnh Thiên Sở không nói gì, Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết nói, người bị chết tự nhiên không biết khổ cho ngươi, bởi vì chính nàng bình thường trở lại, cho nên bị chết an tâm. Nhưng ngươi nên vì những chuyện lặt vặt kia chấm người, như của quan tâm người của ngươi suy nghĩ một chút a, các nàng vừa rồi không có sai, ngươi tại sao vừa không ăn cơm, vừa không ngủ được, như vậy ngươi là ở hành hạ những thứ này người sống, ngươi không cảm thấy ngươi được cái này mất cái khác sao? Mạnh Thiên Sở không khỏi thở dài một tiếng, nói, Khác Hẳn Tuyết, ngươi thành thục. Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết, chúng ta cũng hẳn là lớn lên, không phải sao? Ngươi muốn tỉnh lại, tất cả mọi người không hy vọng nhìn thấy một uể oải Thiên Sở. Ngươi không phải là chỉ có Ôn Nhu, ngươi còn có Phượng Dụng Cụ, còn có Tinh Lành, còn có Phi Yến cùng ta, ngươi cứ nói đi. Như ngươi vậy, Tinh Lành nên như thế nào tự xử đây? Nàng đã rất khó quá đây, cho là chính là nàng để cho Ôn Nhu đã chết, ngươi còn như vậy, ta nên thương tâm, Thiên Sở, ta vốn không nên vào lúc này nói ngươi, nhưng ngươi có phải hay không nghĩ Ôn Nhu đi? Tinh Lành cũng tan nát cõi lòng mà chết đây. Mạnh Thiên Sở vừa nghe không khỏi ngạc nhiên, nói, Khác Hẳn Tuyết. Làm sao ngươi nói như vậy đây? Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết nói, Thiên Sở, ngươi như vậy kinh ngạc làm cái gì? Chẳng lẽ không đúng sao? Suy nghĩ một chút Miêu Gia Địa Huyết án sao, không cũng bởi vì hiểu lầm cùng tự trách sao? Mạnh Thiên Sở mặc nhiên, trầm mặc hồi lâu, gật đầu, nói, được rồi, Khác Hẳn Tuyết, ta biết rồi. Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết lúc này mới cười. Nói, đi thôi, ta đây cùng ngươi đi ăn cơm đi. Mạnh Thiên Sở gật đầu, đi theo Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết đi ra cửa. Phủ Tổng đốc. Hiểu Duy ngồi tại chính mình địa trong viện, cửa có mười mấy trọng binh gác, Hiểu Duy mặt âm trầm, trên mặt đất quỳ một nhung tra người, lộ ra vẻ phong trần mệt mỏi. Hiểu Duy, ngươi nói gì? Ôn Tuyền muốn Hưng Sư vấn tội nghĩ Mạnh Thiên sợ yếu nhân. Hồi nương nương. Chính là. Ngài để cho ta đi thám thính, ta phải tin tức tự vội vàng trở lại. Hiểu Duy suy nghĩ một chút, đứng dậy, nói, người đều chết hết, hắn Ôn Tuyền còn nghĩ muốn cái gì người. Nghe nói Ôn Tuyền một mực ăn Mạnh Thiên sở cho một loại hoàng thuốc, nói là có an thần định tức thần hiệu, hắn vẫn muốn phải cái này gỗ vung, Mạnh Thiên sở không có cho, đại khái lần này hắn muốn mượn cơ hội này hung hăng lừa gạt Mạnh Thiên sở một phen. Hiểu Duy cười lạnh nói, cái này Ôn Tuyền thật đúng là không nhàn rỗi. Khi người của hắn lúc nào đến? Nghe nói đã lên đường, Mạnh Thiên sở dùng bồ câu đưa tin vừa đến kinh thành, xế chiều hắn tự phái người lên đường, nói là mang theo hơn 100 người đây, tuyên bố muốn đem Mạnh phủ đạp bằng. Hiểu Duy hừ một tiếng. Nói, ngươi lập tức tu thư cho Vạn Tuế Gia. Nhưng Vạn Tuế Gia vẫn rất thích Ôn Tuyền. Nương nương có phải hay không? Hiểu Duy như có điều suy nghĩ nói, ngươi đã, Tả Giai Âm hôm nay hợp với một có thể kéo dài tuổi thọ địa phương, chỗ tử. Đi tìm rất nhiều người thử qua, có công hiệu khởi tử hồi sinh, lập tức phái người đưa trở lại kinh thành đi. Nhưng là, nương nương trên thực tế không có a. Hiểu Duy, Mạnh Thiên sở nơi đó không phải là có định khí thuốc an thần hoàng sao? Trước cho Vạn Tuế Gia đưa chút ít đi. Nương nương, như vậy thích hợp sao? Hiểu Duy, hiện tại chỉ có Vạn Tuế Gia có thể cứu Mạnh ngày rồi chứ, không kịp cái gì thích hợp không thích hợp, bất quá ngươi cho ta đem miệng phong kín, ai cũng không cho phép nói, biết không? Địa người trên vẫn không nói gì, đột nhiên ngoài cửa một trận tiếng động, Hiểu Duy cho người nọ khiến một cái ánh mắt, người nọ lập tức phá cửa sổ ra, rất nhanh người nọ liền đem một người mang về, Hiểu Duy nhất nhìn dĩ nhiên là Trần Tinh Bằng. Hiểu Duy tự tiếu phi tiếu nói, Tinh Bằng, ngươi ở ngoài cửa làm cái gì? Trần Tinh Bằng đã là bị làm cho sợ đến lạnh run, nơm nớp lo sợ nói, ti chức bất quá là đi ngang qua mà thôi. Hiểu Duy đi tới Trần Tinh Bằng trước mặt, Trần Tinh Bằng chân mềm nhũn quỳ ở trên mặt đất, mồ hôi trên trán chà chà đi xuống đất rơi. Hiểu Duy, đi ngang qua. Vậy ngươi chạy làm cái gì? Trần Tinh Bằng sau khi nghe xong, lúc này mới vội vàng dập đầu nói, nương nương tha mạng a, ta không có gì cả nghe thấy, không có gì cả nghe thấy a. Hiểu Duy đi tới cửa đóng cửa lại, đi tới Trần Tinh Bằng trước mặt, nói, có thật không? Sợ là ngươi cái gì cũng nghe thấy được, cái gì cũng hiểu, lúc này mới cấp bách không thể đợi địa muốn đi đưa tin sao. Trần Tinh Bằng vừa nghe, vội vàng nói, nương nương ngoan ngủng ta sinh là ngươi nương nương người, chết là nương nương quỷ, ta cho ai đưa tin a? Hiểu Duy cười lạnh nói, ngươi từ trước ở Hàng Châu Đông Xưởng, ngươi là Ôn Tuyền một tay nhất rút lên đến chỗ này, ngươi nói ngươi đi người nào đưa tin đây? Trần Tinh Bằng nhìn một chút Hiểu Duy sương lạnh dường như dung nhan, vội vàng nói, không có, thật không có a. Hiểu Duy nhìn một chút đứng ở Trần Tinh Bằng phía sau người kia, cười đi ra ngoài, Trần Tinh Bằng còn không có kịp phản ứng, trên cổ đã quấn lên một vòng thanh sắc, phía sau người nọ mặt không chút thay đổi, hai tay va chạm một dùng sức mà, Trần Tinh Bằng cố gắng nghĩ giãy giụa, ai ngờ người phía sau khí lực vô cùng, rất nhanh, Trần Tinh Bằng từ chối mấy cái, tự trời cao phụng bồi Ôn Nhu đi. Hiểu Duy ở ngoài cửa chờ. Người nọ thu thập xong Trần Tinh Bằng, thu tới tay trong thanh sắt đặt ở giày dặm, này mới mở cửa ra đi. Hiểu Duy, ngươi hiện tại lập tức đi làm, ta muốn Vạn Tuế Gia người tận lực đuổi ở Ôn Tuyền địa người đến lúc trước đến Hàng Châu. Nhưng là nương nương, kia Ôn Tuyền địa người đã lên đường mau một ngày. Ngươi không biết nghĩ biện pháp thiết trí một chút chướng ngại sao? Người nọ lập tức hiểu, vội vàng lui xuống, Hiểu Duy vươn ra hai tay thoải mái mà duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó đi tới một hộ vệ bên cạnh giày nói, đem trong phòng người thu thập đi ra ngoài, sau đó quét dọn hạ xuống, buổi tối ta còn muốn ngủ đây, không làm cho hắn ô uế phòng của ta. Đúng vậy, nương nương. Hiểu Duy xoay người lững thững đi tới Đông Viện, bọn hạ nhân đang bận rộn thu thập, Mạnh Thiên sở bọn họ đi, Đông Viện một chút vắng lạnh lên, Hiểu Duy suy nghĩ một chút, đối với bên cạnh một cái hạ nhân nói, vội vàng thu thập sao, buổi tối ta liền ở Đông Viện tốt lắm. Hạ nhân vội vàng lên tiếng, nói. Đúng vậy, nương nương. Nạp thiếp ký 3. Audio truyện chấm org. Chương 463, chương 466, thì ra có nguyên nhân. Hiểu Duy mỉm cười đi ra Đông Viện, đi tới tiền viện đâm đầu đi tới thành phu nhân, từ từ đêm hôm đó sau, thành phu nhân cố ý ẩn núp Hiểu Duy, thậm chí lúc ăn cơm cũng không cùng Hiểu chỉ có ánh mắt trao đổi, nàng đã đối với này nữ nhi có chút sợ hãi. cũng là Hiểu Duy thật giống như đã quên mất lúc trước không nhanh, cười hô, mẹ. Thành phu nhân không thể làm gì khác hơn là kiên trì tiến ra đón, khom người thi lễ. Hiểu Duy vội vàng đem thành phu nhân đỡ dậy, nói, mẹ, ở nhà cũng đừng có như vậy, miễn những thứ này lễ nghi phiền phức sao. Thành phu nhân thành hoàng thành khủng, tiểu tâm dực dực gật đầu nói là. Hiểu Duy, mẹ, ngươi này là muốn đi đâu dạm a? Thành phu nhân vội vàng đáp, đúng vậy, Trần Tinh Bằng từ tiền đường mang về tới một chút điểm tâm, nói là ngươi thích ăn, để cho ta đi xem một chút. Hiểu Duy khẽ cười nói, nga, là như vậy a. Thành phu nhân, vậy ngươi bận rộn, ta trước đi xem một chút. Hiểu Duy nhìn thành phu nhân bóng lưng, hờ hững nói, mẹ, trong nhà nhiều người như vậy biết làm, cũng đừng có ăn phía ngoài mang về tới, ta lo lắng không sạch sẽ, ăn hư bụng. Thành phu nhân, sẽ không, ta trước đi xem một chút, nếu là không tốt, ta liền không để cho ngươi đưa đi. Hiểu Duy, được rồi, bất quá ngươi không cần đi tìm Trần Tinh Bằng, hỏi một câu quản gia, đại khái hắn giao cho quản gia. Thành phu nhân không giải thích được, nhưng Hiểu Duy đã đi xa. Ôn Nhu nhập liệm ngày thứ tư. Dùng Mạnh Thiên sở lời của nói, ông trời già cũng biết mình thương tâm, Ôn Nhu đi ngày thứ hai lại bắt đầu trời mưa, tí tách tiểu vũ đứt quãng dưới đất, ngày cũng giống như một chút tựu lạnh xuống. Mạnh Thiên sở bọn họ bàn hồi của mình tòa nhà sau, phần lớn thời giờ cũng canh giữ ở Ôn Nhu trong linh đường, tinh lành cũng nửa kiên trì không được, ngã bệnh. Trong nhà một chút phản phất như chết tịch một loại. Mới địa mạnh chỗ ở thay đổi tương đối lớn, mỗi cái phu nhân sân cùng từ trước cũng không giống với lúc trước, hơn nữa cách xa nhau khá xa. So sánh với từ trước hoàn cảnh cũng tốt lên rất nhiều. Tại Giai Âm hay là tại cái này lúc, tại chính mình địa mới trong viện tiếp đãi Hiền Phi nương nương. Hiểu Duy có chút hăng hái địa đi thăm mỗi cái địa phương, thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng tán thành, Mạnh gia vì Ôn Nhu làm tang sự, Hiểu Duy nhất lần cũng không có đã tới, thậm chí không có gọi tặng lễ. Phản phất mình căn bản không biết chuyện này giống nhau. Tinh lành, ngươi khí sắc hay là không tốt? Hay là phải nghỉ ngơi cho thật khỏe cho phải, dù sao? Thôi, thôi, không nói, chúng ta nói chút ít cao hứng chuyện tình tốt lắm, ta xem a, ngươi sân thật đúng là rất khác biệt. Hơn nữa còn lớn như vậy. Có phải hay không mấy tỷ tỷ trung sân lớn nhất a? Tả Giai Âm miễn cưỡng cười một tiếng, ôm Đồng Cẩn, nói, cũng không phải là... Tất cả mọi người không sai biệt lắm, chỗ này của ta bất quá nhiều hơn một nơi phòng luyện đan thôi. Hiểu Duy chính là muốn đem thoại đề hướng phương diện này xé, thấy thời cơ đến, liền nhân cơ hội nói, đúng rồi, ta nghe nói ngươi đang ở đây cho Ôn Tuyền cung thuốc, cũng là một những thứ gì thuốc a? Tả Giai Âm thấy Hiểu Duy hỏi như thế. Tự nhiên là hiểu được Hiểu Duy là biết rồi những thứ gì, liền nói, bất quá là một chút định khí dưỡng thần hoàng thuốc thôi. Hiểu Duy thấy cùng mình thám tử nói giống nhau, liền cười nói, ta lúc trước vốn định đi trước tìm Mạnh đại ca thương lượng, nhưng vừa nghĩ, hắn cũng sẽ không chế thuốc. Cho nên hay là trước tới tìm ngươi nói một chút. Tả Giai Âm nghe ra Hiểu Duy thoại lý hữu thoại. Liền nói, nương nương cứ việc nói là được. Hiểu Duy để cho bên cạnh hầu hạ hạ nhân lui ra, thậm chí để cho bà vú đem Đồng Cẩn cũng ôm đi. Rồi mới lên tiếng, Ôn Tuyền đã phái người ra roi thúc ngựa đi hướng Hàng Châu chạy, ngươi biết không? Tả Giai Âm gật đầu. Hiểu Duy, vậy ngươi cũng tự nhiên biết hắn là vì sao mà đến, đúng không? Tả Giai Âm, đúng vậy. Hiểu Duy, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tả Giai Âm, nương nương nhất định nghĩ tới tốt biện pháp tới hóa giải cái vấn đề này. Hiểu Duy cười, nói, khó trách mọi người sau lưng cũng nói ngươi là Mạnh đại ca tri kỷ đây, ta xem cũng giống, một loại địa cô gái như thế nào là Mạnh đại ca địa tri kỷ đây? Tả Giai Âm không khỏi nghĩ đến Ôn Nhu, trong lòng đau xót. Hiểu Duy tự nhiên nhìn thấu đầu mối, cho nên đem đề tài dời đi, nói, được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính tốt lắm. Tả Giai Âm ừ. Hiểu Duy nói, nửa tháng trước, ta cũng vậy phái người dùng bồ câu đưa tin cho Vạn Tuế gia, Ôn Tuyền lợi thế rất lớn, ngươi cũng biết hôm nay là những thứ này hoạn quan giữa đường, Vạn Tuế gia đã rất lâu đang lúc không để ý tới triều chánh một lòng luyện đan, cả ngày cùng những cái này đạo sĩ pha trộn ở chung một chỗ, ta suy nghĩ một chút, Ôn Nhu chết đi. Nếu như Ôn Tuyền đúng như trong truyền thuyết như vậy muốn cùng Mạnh Thiên Sở quyết nhất tử chiến, như vậy chỉ có Vạn Tuế gia có thể cứu. Mạnh đại ca, ngươi cứ nói đi. Tả Giai Âm hiểu, nói, cô nương kia mẹ ý tứ, chỉ có ta hiện tại cái này thuốc có thể cứu ngày rồi chứ. Hiểu Duy gật đầu, nói, đúng vậy, cho nên ta nghĩ phái người cho Vạn Tuế gia đưa chút ít cái này thuốc đi, hưng hứa hắn ăn một lần cảm giác một tốt, chẳng những có thể lấy cứu Mạnh đại ca, nói không nhất định, Mạnh đại ca vì thế còn có thể thăng quan tiến tước đây. Tả Giai Âm trong đầu bay lộn địa vòng vo vừa chuyển, sau đó cười đối với Hiểu Duy nói, hay là nương nương nghĩ chu đáo, vậy chúng ta nếu không đi trước tìm Thiên Sở nói một chút nhìn. Hiểu Duy thấy Tả Giai Âm làm như vậy giòn, trong lòng cũng thật cao hứng, nói, được rồi, chúng ta đi trước tìm Mạnh đại ca thương lượng một chút. Hai người cười nói đi tới Mạnh Thiên Sở thư phòng, Tả Giai Âm trước một bước đi tới Mạnh Thiên Sở thư phòng, đầu tiên là cẩn thận gõ cửa phòng, thấy bên trong không âm thanh âm, liền nói, có phải hay không đi ra ngoài. Hiểu Duy, không thể nào, sớm như vậy, Mạnh đại ca sẽ tới địa phương nào đi đây? Tả Giai Âm bốn phía nhìn một chút, thấy một nha hoàn từ bên cạnh trải qua, liền hỏi, lão gia đây? Nha hoàn lắc đầu, Tả Giai Âm nói, đại khái còn đang ôn nhu địa linh đường, gần đây hắn phần lớn thời gian cũng ở nơi đâu, nương nương chúng ta nơi nào đây xem một chút sao? Hiểu Duy không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ địa thở dài một hơi, đi theo Tả Giai Âm đi tới linh đường. Quả nhiên thấy Mạnh Thiên Sở ngồi ở trên ghế mỏi mệt tử một tay chống cằm, khép hờ lấy hai mắt, cảm giác giống như là ở liêm diêm. Tả Giai Âm kể từ khi Ôn Nhu đi sau, từ trước đến nay Mạnh Thiên Sở gặp mặt có chút lúng túng, hai người tự hồ cố ý ở tránh đối phương, nhất là Tinh Lành, mấy ngày qua ít ra cửa, tất cả mọi người rất khó phải xem thấy nàng. Thiên Sở. Hiền Phi nương nương tới. Mạnh Thiên Sở mở mắt, thấy Hiểu Duy cùng Tả Giai Âm đứng ở trước chân. Lúc này mới vội vàng đứng dậy cho Hiểu Duy thi lễ. Sau đó thương tiếc địa nhìn Tả Giai Âm nói, không phải là để rất địa nằm sao? Ngươi nhìn ngươi trên mặt một chút huyết sắc cũng không có, tay cũng lạnh như băng. Tả Giai Âm thấy Hiểu Duy trước mặt lộ ra vẻ có chút ý không tốt, từ Mạnh Thiên Sở trong tay rút ra bản thân tay, nhỏ giọng nói, ta không có gì, nương nương tìm ngươi có việc, các ngươi nói đi, ta đi. Tả Giai Âm hướng về phía Mạnh Thiên Sở ngượng ngùng cười một tiếng, đang muốn xoay người chuẩn bị rời đi. Mạnh Thiên Sở một tay lấy Tả Giai Âm kéo, nhẹ nói, Tinh Lành. Ta, ngươi. Tả Giai Âm cười một tiếng, nói, ta biết, Thiên Sở, ngươi cái gì đều không cần nói, ngươi cùng nương nương trước tiên là nói về chuyện sao. Ta đi. Hiểu Duy Nhất bên cạnh khẽ cười nói, các ngươi a, không nên ở khó như vậy vì mình cùng đối phương, Ôn Nhu đã đi rồi, chẳng lẽ các ngươi những thứ này người sống từ đó cứ như vậy tiêu chìm xuống sao? Tả Giai Âm sau khi nghe xong, không khỏi khó chịu, nước mắt tràn mi ra, Mạnh Thiên Sở không đành lòng, đem Tả Giai Âm tay lôi kéo, nói, Tinh Lành, thật xin lỗi. Cũng là sai lầm của ta, ngươi không nếu như vậy, ngươi nhìn ngươi hiện tại bộ dáng, để cho ta hảo tâm đau, nếu không. Chúng ta đem Ôn Nhu hay là nói trước hạ táng sao? Cũng làm cho nàng nhập thổ vi an. Tả Giai Âm, kia làm sao có thể? Hiểu Duy, ta xem Mạnh đại ca đề nghị cũng rất tốt. Hiện tại khí trời còn không có lạnh mau xuống đây, ở phòng để thượng 7 ngày. Đừng nói đi người, chúng ta người sống cũng chịu không được, ngươi nhìn Thiên Sở, nhìn lại Tinh Lành một mình ngươi, ta xem hay là tùy ý nói trước tưởng Ôn Nhu chôn cất đi. Tả Giai Âm, nương nương, như vậy sợ là không ổn. Hiểu Duy, không có gì không ổn, cứ định như vậy, ta làm cho người ta sẽ đi ngay bây giờ chọn cuộc sống tốt lắm, nếu có người truy cứu, đã là ta định rồi. Tả Giai Âm còn muốn lên tiếng, Hiểu Duy đã đi ra cửa đi, kêu Vương Công Công thấp giọng phân phó mấy câu, lúc này mới vào nhà, cười nói, tốt lắm, Ôn Nhu chuyện tình ta tới làm chính là, hiện tại chúng ta nói một chút cái kia Hoàng Thúc chuyện tình. Mạnh Thiên Sở không giải thích được, nói, Hoàng Thúc. Tả Giai Âm vội vàng đem Hiểu Duy ý tứ cho Mạnh Thiên Sở nói, Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, ngoài mặt mặc dù cười nói tốt, nhưng nhìn Hiểu Duy, trong đầu nhanh chóng địa nghĩ đến Hiểu Duy bàn tính. Mạnh Thiên Sở. Hay là nương nương suy nghĩ chu đáo, bất quá cái kia thuốc hiện tại cánh một viên nhiều cũng không có, này nên làm thế nào cho phải đây? Tả Giai Âm một bên an tĩnh địa coi chừng dùng, nàng biết Mạnh Thiên Sở là tự nhiên mình địa ý nghĩ, cho nên hắn cũng không nói gì, thật ra thì cái này thuốc nàng dựa theo Mạnh Thiên Sở chi trước phân phó làm rất nhiều. Hiểu Duy bán tính bán nghi nói, làm sao có một viên cũng không có rồi sao? Mạnh Thiên Sở cười, nói, Tinh Lành, có phải hay không ta quên mất, gần đây vẫn bề bộn nhiều việc. Ngươi nhớ được còn gì nữa không? Tả Giai Âm bình tĩnh nói, Thiên Sở, ngươi đều quên, Ôn Nhu không là bởi vì chúng ta không có kịp thời cho nàng thúc thúc cung thuốc, lúc này mới giận, làm sao ngươi? Hiểu Duy thấy Mạnh Thiên Sở vừa khổ sở lên, liền vội vàng nói, tính, không nên nói chuyện này, nếu không có, tạm thời coi như xong, làm như vậy cái này thuốc cần thời gian bao lâu đây? Tả Giai Âm, vốn là rất nhanh, nhưng là hiện ở nơi này trong dược thiếu một vị thuốc. nếu không cũng sẽ không. Hiểu Duy lúc này mới a một câu, nói, như vậy a, vậy thì không dễ làm, bất quá, hiện tại nếu nước xa không cứu được lửa gần, ta đây suy nghĩ một chút nữa biện pháp. Mạnh Thiên Sở xấu hổ nói, nương nương, thật sự là thật xin lỗi, ngươi một lòng giúp ta, nhưng ta. Hiểu Duy cười, nói, Mạnh đại ca không cần như vậy, ngươi cũng không phải là có lòng, ta nói rồi, chuyện của ngươi chính là ta Hiểu Duy chuyện tình, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm khó ngươi. Hy vọng Vạn Tuế Gia đã xuất binh đem Ôn Tuyền địa nhân mã ngăn cản cũng rút lui trở về. Lúc này, Vương Công Công đi đến, nhún nhường địa đi tới Hiểu Duy trước gót chân, nhỏ giọng nói, nương nương, đúng lúc, chúng ta dựa theo ngài địa ý tứ đã hỏi, thế nhưng bảo hôm nay chính là không tệ cuộc sống đây. Vương Công Công gật đầu, nói, một canh giờ sau chính là tốt nhất. Mạnh Thiên Sở, nương nương, thật tự nếu như vậy sao? Tê ta mới bất quá là. Hiểu Duy, thôi, cứ như vậy định rồi, ngươi cùng Tinh Lành nữa là như vậy còn thế nào sống a? Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy kiên trì như vậy, liền không tốt nói cái gì nữa, không thể làm gì khác hơn là nói, vậy chúng ta phải đi chuẩn bị đi. Tả Giai Âm, Thiên Sở, ngươi nghỉ ngơi trước một lát sao? Ta cùng Phượng Dụng Cụ còn có Phi Yến đi chuẩn bị là tốt rồi. Mạnh Thiên Sở, ta như thế nào nghỉ ngơi chứ? Hiểu Duy, kia mọi người cùng nhau đi mau lên, không nên hơn nữa. Nói xong, Hiểu Duy cùng Tả Giai Âm đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở đi tới quan tài trước mặt, dùng sức đem quan tài nắp đẩy ra, nhìn thấy Ô Nhu An Tĩnh Địa nằm ở trong quan tài, mặt lúc ấy xuất giá lúc xuyên, thấu cái kia một thân mai mối, Mạnh Thiên Sở nhẹ nhàng mà vuốt ve Ô Nhu gương mặt, nước mắt lại một lần nữa bừng lên, rơi vào Ô Nhu trên mặt. Ô Nhu, nếu thật là lão thiên cho ngươi ta mở ra một như vậy hoang đường cười giỡn. Vậy tại sao không để cho ta rời đi đây? Nước mắt ở Mạnh Thiên Sở nói với trung một dọc địa rơi vào Ô Nhu địa trên mặt. Phản phất là Ôn Nhu đi theo Mạnh Thiên Sở rơi lệ một loại, trời mưa địa càng phát ra lớn, ngoài cửa thanh âm bắt đầu huyên náo, Mạnh Thiên Sở biết mang hòm quan tài địa nhân lập tức sẽ phải tới. Hạ Phong Dụng Cụ mang người vào linh đường, thấy Mạnh Thiên Sở bò tới quan tài thượng khóc rống không dứt, trong lòng cũng là một trận bi thương. Đi ra phía trước. Nhẹ nhàng đem Mạnh Thiên Sở địa tay kéo, nói, Thiên Sở, Ôn Nhu muốn đi. Mạnh Thiên Sở ngẩng đầu nhìn Hạ Phong Dụng Cụ, bi thương nói. Lớn như vậy địa mưa, có thể hay không đem Ôn Nhu cho xối rồi. Hạ Phong Dụng Cụ nhịn xuống bi thương, nói, Thiên Sở, ngươi không nếu như vậy, khỏe. Mang hòm quan tài người đã tới, ngươi buông tay sao? Nhưng Mạnh Thiên Sở hay là thật chặt địa bắt được Ôn Nhu địa tay không tha. Lúc này Hiểu Duy đi đến, thấy Hạ Phong Dụng Cụ vẻ mặt làm khó bộ dạng, bên cạnh đứng mang hòm quan tài người cũng là không dám nói lời nào, nửa vừa nhìn canh giờ lập tức tới ngay, không thể đợi thêm nữa. Liền đi ra phía trước. Đối với mang hòm quan tài người ta nói, có thể mang hòm quan tài, nếu không sẽ phải bỏ qua canh giờ. Nhưng là Mạnh đại nhân hắn, chúng ta không? Không dám. Hiểu Duy lạnh lùng nói, người nữa, đem Mạnh Thiên Sở cho ta kéo ra. Từ ngoài cửa đi vào mấy hộ vệ, đi tới Mạnh Thiên Sở không khỏi phân trần lôi kéo Mạnh Thiên Sở đã, Mạnh Thiên Sở liều mạng giãy giụa, cách cao đem Ôn Nhu địa tay túm ở. Trong miệng lẩm bẩm nói, các ngươi không nếu như vậy, phía ngoài rơi xuống mưa lớn như thế, hay là đợi đến ngày tốt thời điểm rồi nói sau, các ngươi không thể đem Ôn Nhu cho xối. Hiểu Duy đi lên trước, lớn tiếng nói, Mạnh đại ca, ngươi không nếu như vậy, để cho Ôn Nhu nhập thổ vi an sao? Mạnh Thiên Sở lắc đầu, không nói lời nào, nhưng hai tay hay là gắt cao túm ở Ôn Nhu không tha, Hiểu Duy thấy thế, không thể làm gì khác hơn là để cho hộ vệ mạnh mẽ đem Mạnh Thiên Sở kéo ra ngoài, một bên người thấy vậy là một thương tâm. Người người rơi lệ. Nắp quan khép lại, mang hòm quan tài người đem Ôn Nhu quan tài mang ra linh đường, trời mưa được càng phát ra lớn, trong viện đứng đầy vì Ôn Nhu tiễn đưa dưới đất nhân hòa nha hoàng, quan tài ở sẽ phải ra cửa trong sát na, Mạnh Thiên Sở lần nữa xông lên phía trước, mọi người một chút không có kịp phản ứng, mang hòm quan tài cầm đầu một người nam tử, bị Mạnh Thiên Sở một chút cho đụng vào, một tiếng vang thật lớn cho, mọi người nhất thời sửng sốt, quan tài giống như, người khổng lồ rơi. Ở trên mặt đất, quan tài nắp té mở ra, mọi người xem thấy Ôn Nhu từ nghiêng trong quan tài lăn đi ra ngoài. Hiểu Duy đứng ở dưới mái hiên, sắc mặt nhất thời thay đổi, không khỏi nói, Mạnh đại ca, hôm nay là tại sao, làm sao có thể như vậy đây? Ta chưa từng thấy qua như vậy hoang đường chuyện tình. Ngã trên mặt đất bốn mang hòm quan tài người, lúc này mới rầm rì đứng lên, Mạnh Thiên Sở vọt tới Ôn Nhu bên người, đem Ôn Nhu thật chặt địa ôm lấy, Một bên mọi người nhìn sửng sốt, cũng là Hạ Phong dụng cụ đột nhiên hiểu rõ ra, đối với hạ nhân nói, các ngươi còn xử ở chỗ này làm cái gì? Còn không vội vàng đem đại nhân các ngươi cùng nhị phu nhân địa di thể từ trong mưa đoạt lại. Hạ nhân này mới phục hồi tinh thần lại, rối rít vọt vào trong mưa đem Mạnh Thiên Sở cùng Ôn Nhu mang vào phòng dưới mái hiên. Mạnh Thiên Sở ôm Ôn Nhu, Hạ Phong dụng cụ tiến lên nói, Thiên Sở, như ngươi vậy không phải là để cho Ôn Nhu không an lòng sao? Mạnh Thiên Sở giống như là không có nghe thấy Hạ Phong dụng cụ lời của, đột nhiên ở trong đám người chung quanh nhìn quanh, lớn tiếng nói, tin lành đây. Mọi người thấy Mạnh Thiên Sở như vậy vẻ mặt, cho là hắn là bi thương đã thương quá độ muốn điên rồi, cũng không dám nói, cũng là Tả Giai Âm nghe thấy Mạnh Thiên Sở gọi mình, liền vội vàng đi tới. Mạnh Thiên Sở kích động địa Tả Giai Âm nói, tin lành, Ôn Nhu đã chết 4 ngày, tại sao không có hủ bại? Trên mặt cùng thân thể cũng không có xuất hiện thi ban. Có thể hay không? Tả Giai Âm sau khi nghe xong, vội vàng ngồi xổm xuống, cẩn thận địa xem xét, sờ sờ Ôn Nhu mạch đập, sau đó đưa tay đặt ở Ôn Nhu trước mũi thử dò xét hơi thở, Hiểu Duy hướng tiến lên đây, quát lớn, tin lành, Mạnh đại ca bởi vì thương tâm mới có thể như vậy, làm sao ngươi cũng cổ nơi ghê theo một lúc hồ nháo rồi. Ôn Nhu đã chết 4 ngày, hiện tại các ngươi còn tưởng rằng nàng sống sao? Người nữa, đem Ôn Nhu nạp lại vào quan tài, canh giờ tựu đã tới rồi. Mấy hộ vệ hướng tiến lên đây, đang muốn đem Ôn Nhu từ Mạnh Thiên Sở trong ngực ôm đi, đột nhiên Tả Giai Âm hét lớn một tiếng nói, không được nhúc nhích, ai cũng không nên tới đây, ta cũng cảm thấy kỳ quái, như vậy nóng bức địa khí trời, Ôn Nhu địa thân thể làm sao có thể một chút hủ bại dấu hiệu cũng không có đây. Lúc ấy, ta cũng vậy xem xét Ôn Nhu phục dụng địa độc dược, không phải là hạt đính hồng, về phần là cái gì độc dược lúc ấy ta cũng không có nghiêm túc xem xét, một lòng muốn cứu người. Hiểu Duy cảm thấy Tả Giai Âm cùng Mạnh Thiên Sở cũng đã điên rồi, không thể nói lý, liền nói, hai người các ngươi không nên ở hành hạ Ôn Nhu cùng chính các ngươi cho là Ôn Nhu có khởi tử hồi sanh sao? Tả Giai Âm cũng không để ý Hiểu Duy, vội vàng đưa tay đè ép Ôn Nhu con ngươi, Mạnh Thiên Sở biết, Tả Giai Âm là ở nhìn Ôn Nhu con ngươi, mình là một học nghiệm thi, đây là cơ bản nhất xem xét người có phải thật vậy hay không đã tử vong phương pháp, nhưng mình nhưng bởi vì quá mức bi thương Ôn Nhu chết đi mà sơ sót, nghĩ tới đây. Mạnh Thiên Sở không khỏi càng phát ra nghĩ tới mình là hồ đồ cực kỳ. Hạ Phong dụng cụ đối với Hiểu Duy nói, nương nương, tự để cho bọn họ nhìn nhìn lại sao, nếu không chờ Ôn Nhu hạ táng, bọn họ cũng sẽ đau lòng cả đời. Hiểu Duy thở dài một ngụm, xoay người rời đi. Nạp thiếp ký 3 Audio truyện chấm ORG Chương 464, chương 467, kỳ tích. Tinh lành nhìn Ôn Nhu con ngươi, đột nhiên cười. Mạnh Thiên Sở nhìn Tả Giai Âm bộ dạng, trong lòng nhất thời sinh ra một tia hy vọng, nói, tin lành, có phải hay không? Tả Giai Âm mãnh lực cực cực đầu, xoay người đối với vẫn thủ ở bên cạnh mình thiếp thân tiểu nha hoàng nói, vội vàng đi đem của ta cái hòm thuốc lấy ra. Nha hoàng sau khi nghe xong, vội vàng đi, Tả Giai Âm còn gọi là người bưng tới một chén nước trong, Mạnh Thiên Sở ôm Ôn Nhu nhìn Tả Giai Âm bận rộn, nói, tin lành, ngươi đây là... Tả Giai Âm bên khóc vừa cười nói, Thiên Sở, hy vọng là lão thiên cho ngươi ta một cái cơ hội, Ôn Nhu nàng còn chưa chết đây. Mọi người vừa nghe cũng phát ra thổn thức thanh âm, Hạ Phong dụng cụ nhỏ giọng địa đối với Tả Giai Âm nói, tin lành, làm sao ngươi cùng Thiên Sở cùng nhau nổi điên rồi. Tả Giai Âm, Phượng dụng cụ, hiện tại ta không tốt giải thích cho ngươi, nhưng ta tin tưởng, Ôn Nhu còn sống. Hạ Phong dụng cụ, làm sao có thể, lúc ấy là ngươi nói Ôn Nhu đã không có cứu, hơi thở cùng mạch đập cũng không có. Làm sao ở trong quan tài nằm 4 ngày, ngươi thế nhưng nói nàng còn sống, ta biết ngươi cùng Thiên Sở tâm tình, nhưng... Lúc này nước cùng cái hòm thuốc cũng lấy ra, Tả Giai Âm ở trong hòm thuốc tìm kiếm, chỉ chốc lát sau lấy ra một bình thuốc nhỏ, từ trong bình đổ ra một chút màu đỏ phấn vụn ở nước trong dặm, chờ phấn vụn hoàn toàn hòa tan sau, Tả Giai Âm để cho Mạnh Thiên Sở cậy mở Ôn Nhu miệng, tương thủy đi đến bên trong rót, ai ngờ nước toàn bộ cũng chảy ra. Phi Yến một bên nhìn gấp gáp, đem chén túm lấy. Mạnh Thiên Sở cho là Phi Yến muốn đem chén lấy đi, vội vàng nói, Phi Yến, ngươi đây là muốn làm cái gì, không nên cho chúng ta thêm phiền. Phi Yến, như vậy không được. Ta tới uy nàng. Nói xong, đem trong chén nước ngậm vào trong miệng của mình, một bên người nhất thời thất kinh, Mạnh Thiên Sở đang muốn khuyên can, Tả Giai Âm nói, Thiên Sở, nếu không cứ như vậy đi. Ôn Nhu hiện tại không thể dưới mình nuốt, đây bất quá là một chút thúc dục ói địa thuốc, không có việc gì. Phi Yến, làm khó ngươi. Phi Yến gật đầu, miệng đối miệng đem dược thủy ói vào Ôn Nhu trong miệng, sau đó vội vàng đem Ôn Nhu miệng che.

có ai không, cho ta kéo đến hắn chủ tử nơi nào đây, bản thân ta là muốn thân hỏi một chút, là ai cho đây đối với chủ tớ ăn tim gấu gan báo, người nữa. Vừa dứt lời, ngoài cửa xông ào vào mấy hộ vệ, đem cái kia gọi tiểu tam nhi địa người lôi đi xuống. Ôn Nhu đi tới Mạnh Thiên Sở địa bên cạnh, đang muốn nói chuyện, thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt nghiêm túc, cũng không thèm nhìn tới mình, đi trước một bước đi ra ngoài. Ôn Nhu đối với Hiểu Duy đáng thương nói, nương nương, Ôn Nhu thật sự biết sai lầm rồi, cầu, van xin nương nương ở Thiên Sở A trước nhiều hơn nói tốt vài câu cho phải. Hiểu Duy khinh thường nhìn Ôn Nhu, vốn là Hiểu Duy đối với Ôn Nhu địa ấn tượng chính là không tốt, thêm chi đầu một ngày đối với mình không lựa lời nói. Đã làm cho mình nổi giận trong bụng, nếu không phải nhìn ở Mạnh Thiên Sở phần thượng, mình mới là lười phản ứng cái này một ngày nơi chiêu gây chuyện cô gái. Nhị phu nhân, sớm biết như thế cần gì ban đầu đây? Mạnh đại ca vẫn cho là ngươi cho hắn là bởi vì yêu nhau bởi vì nữ nhân ở giữa tranh giành tình nhân mà thương tâm tuyệt vọng cho nên tìm chết, ai ngờ ngươi dĩ nhiên là chết giả, ngươi quả thật làm hại Thiên Sở thiếu chút nữa cho thúc thúc của ngươi phái tới người giết chết, cũng thiếu chút cùng Tả Giai Âm sinh ra ngăn cách. Nếu không phải Vạn Tuế ông kịp thời phái người đem thúc thúc của ngươi phái người ngăn cản, nơi nào còn có Mạnh đại nhân thâm tình ngăn chặn Hồng Quan Tài, ngươi Ôn Nhu nơi nào vẫn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện đây? Ôn Nhu tự biết bị người lợi dụng, trong lòng đuối lý. Nhỏ giọng nói, nương nương. Ôn Nhu nhất thời hồ đồ, kính xin nương nương đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Tha thứ Ôn Nhu ngu xuẩn hành động. Hiểu Duy thở dài một hơi, nói, thôi, hy vọng ngươi sau này là thật địa an phận thủ thường, nếu không Mạnh đại ca một ngày nào đó sẽ chết ở ngươi Ôn Nhu tay thượng. Hiểu Duy dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi, Ôn Nhu nhất thời sụi lơ ở trên giường, một hồi lâu sau, che mặt mà khóc. Kha Càn đang trong thư phòng nhàn nhã địa thưởng thức trà luyện chữ, cửa bị nhẹ nhàng mà đẩy tới, hắn như cũ cúi đầu thật tình ở dưới ánh nến quơ trong tay bút lông, một xấu xí nam tử bước nhẹ đi tiến lên đây, nhìn Kha Càn viết xong sau, quát to một tiếng tốt, Kha Càn ngẩng đầu nhìn người, không khỏi hàm súc cười một tiếng, đem vật cầm trong tay Lang Hào để xuống, nói, tiếu sư gia, nhìn này chữ có thể có tiến bộ. Người nọ rung đùi đắc ý nhìn, vuốt vuốt của mình chòm râu dê tử, đang muốn mở miệng khích lệ một phen. Ngoài cửa đi vào một chút người, đang ở cửa đứng, cung kính nói, lão gia, tiểu tam nhi đi có chút lúc, người xem. Tiểu sư gia khinh thường nhìn người, nói, bất quá chính là Mạnh Thiên Sở mà thôi, ngươi cho rằng hắn dài quá thiên lý nhãn hay là gây vạ tai, đừng xem cái kia nhị phu nhân ngoài mặt một bộ yêu chết bộ dáng của hắn, sau lưng cùng chúng ta là một trận cái kia chút ít hại hắn địa chuyện, hắn nơi nào rõ ràng, còn náo cái gì đụng Hòm Quan Tài cứu người nhân gian kịch vui, nói ra cũng là trò cười, không cần lo lắng. Kia nhị phu nhân đại khái là không có hại thành Mạnh Thiên Sở cùng kia Vũ Linh. Thiên sư không có cam lòng, này mới khiến chúng ta nửa phái người đi thương lượng đối sách, nếu là thương lượng, tự nhiên muốn có thương nhân có theo tài đúng vậy a, ha ha ha ha. Nói xong tiếu sư gia cùng Kha Càn ngầm hiểu địa nhìn nhau một cái, cũng phá lên cười. Người nọ sau khi nghe xong âm thầm lặng lẽ lui xuống, Kha Càn nói, tiếu sư gia, ngươi nói kia Mạnh Thiên Sở có phải điên rồi hay không? Thế nhưng một đường đường tri phủ đại nhân trời mưa to mưu quý phủ từ trên xuống dưới hạ nhân cùng nha hoàng còn náo loạn như vậy vừa ra, đại khái là kia Ôn Nhu mạng không có đến tuyệt lộ, vốn là hết thảy đều ở kế hoạch của chúng ta trong, tránh để cho kia Mạnh Thiên Sở đụng phải như vậy hạ xuống, đem Ôn Nhu cho đụng sống, sớm biết chúng ta sẽ nên mềm lòng, hẳn là trực tiếp để cho Ôn Nhu bị mất mạng tại chỗ, kia. Tiếu sư gia, đại nhân, dục tốc bất đạt, kia Mạnh Thiên Sở một hạ tiện khám nghiệm tử thi xuất thân. Có thể lật lên cái gì sóng lớn, này Hàng Châu địa sáng sớm muộn không phải là ngài Kha đại nhân sao? Kha Càn cười khẽ hai tiếng, nâng chung trà lên mỏng trước hai cái, sau đó nói, ngươi nhưng là không nên coi thường kia Mạnh Thiên Sở, kia hạ đinh án tử, chính là hắn cho ta Kha Càn cấp cho ta một cái đẹp mắt, để cho ta hình bộ những người đó trước mặt mũi mất hết, thù mới hận cũ, ta Kha Càn cũng không thể không báo, lần này là hắn Mạnh Thiên Sở vận khí tốt, ta cũng không tin, hắn mỗi lần cũng có thể tốt như vậy. Tiểu sư gia đi tới Kha Càn trước mặt của, âm hiểm nói, đại nhân, dù sao kia Mạnh Thiên Sở chỗ dự địa phải trở về kinh, nếu không chúng ta dứt khoát đưa. Vừa nói là một cắt cổ tay thế. Kha Càn cười nhạt, nói, chúng ta không phải là còn có Ôn Nhu vi này con cờ sao? Chúng ta cần gì mình hôn tự động thủ đây, muốn cho Mạnh Thiên Sở người chết còn nhiều, rất nhiều, chúng ta hay là ngồi thu ngư ông đắc lợi được tốt. Tiểu sư gia vội vàng lộ làm ra một bộ nịnh hót sắc mặt. Nói, hay là đại nhân cao minh? Kha Càn, bất quá chúng ta muốn vội và nghĩ biện pháp đem điều này cái đinh trong mắt rút. Kia Vạn Tuế ông không biết là nghĩ như thế nào? thế nhưng để cho Giản Kỳ Địa nha đầu tới trợ giúp Mạnh Thiên Sở tra chúng ta khoảng, ta xem nha đầu kia là nhận chân. Mấy ngày trước đây định đeo hai nha hoàn cùng nhau chuyển vào phủ nha phòng khách riêng ở lên, Mạnh Thiên Sở cái kia tùy tùng gọi củi mạnh mẽ còn thường tới đây đem cửa mà, nhiễm nhiên đem chúng ta trở thành ngoại nhân, hừ, ta càng nghĩ càng giận, nghĩ tới đây tự ngăn được sợ. Tiếu sư gia cũng giả bộ làm ra một bộ tức giận bất bình bộ dạng, nói, cái này chết tiệt Mạnh Thiên Sở. Nô tài hận không thể lập tức đưa thiên đao vạn quả. Lúc này ngoài cửa vội vã quá tới một người nha hoàn, lớn tiếng nói, lão gia, không xong. Tiếu sư gia mặt trầm xuống, nói, không biết sống chết nô tài nói với ngươi quá bao nhiêu lần, để không nên cả kinh một chợt gây sợ hãi cho đại nhân, ngươi không muốn sống. Nha hoàn kinh hoảng nói, không phải là, nô tỳ là muốn bẩm báo lão gia, kia. Kia. Tiếu sư gia không nhịn được nói, cảnh tối lửa tắt đèn, ngươi không sợ như ngươi vậy có dọa hỏng người sao? Cái gì kia kia, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nha hoàn nuốt một ngụm nước bọt, chỉ vào phía trước, nói, kia hiền phi nương nương tới. Kha Càn cùng tiếu sư gia nhất thời sắc mặt cũng thay đổi, Kha Càn đi nhanh lên ra ngoài cửa, nói, làm sao hiện tại mới báo? Hiền phi nương nương tới chỗ nào rồi? Nha hoàn, đã qua tiền thính hướng nơi này tới. Kha Càn vừa nghe, không kịp thay quần áo, vội vàng bước nhanh đi trước nghênh đón, tiếu sư gia đi ở phía sau. Tàn bạo trừng mắt nhìn kia nha hoàng một cái. Một cước sủy đi, kia nha hoàng lập tức té trên mặt đất. Một câu cũng không dám nói, tiếu sư gia chỉ vào kia nha hoàng nói, nhìn trở lại không lột da của ngươi ra. Sư gia tha mạng a. Hừ. Tiếu sư gia xoay người phẩy tay áo bỏ đi, ai ngờ thiếu chút nữa đụng ở trước cửa trên cây cột, lão đảo mấy cái, lăn xuống bậc thang đi, một bên nha hoàng như của quỳ trên mặt đất. Thế kia tiếu sư gia chật vật bộ dạng len lén che miệng cười, cũng không có đi tới dìu, chờ hắn ở nơi đâu ôi địa kêu. Kha Càn còn chưa đi ra mấy bước, thật xa đã nhìn thấy quản gia của mình dẫn một nhóm người hướng mình đi tới. Hành lang đèn lồng ở trong gió lắc lư, Kha Càn thấy không rõ lắm người tới người phương nào, mắt nhìn thấy còn có 10 thước bộ dạng, liền vội vàng quỳ xuống đất nghênh đón, hô to nương nương thiên tuế các loại. Kha Càn nghe thấy một trận tiếng bước chân gần, dựa theo quy củ. Vua không để cho thần ngẩng đầu thời điểm, thần phải không có thể ngẩng đầu nhìn, rồi hãy nói người tới là nương nương, mình lại càng không thể vượt rào. Lúc này nghe thấy một thanh thúy thanh âm ở vang lên bên tai, nói, Kha đại nhân, nhìn dáng vẻ của ngươi thật giống như đã ngủ lại, ta có phải hay không tới không phải lúc a? Kha Càn quỳ trên mặt đất, cúi đầu, lớn tiếng nói, vi thần ra mắt hiền phi nương nương, nương nương bất kỳ lúc tới cũng là lúc, vi thần cũng tự biết như vậy thật sự thất lễ, nhưng các nô tài, tóm lại hay là vi thần là không dạ. Xin hiền phi nương nương thứ tội. Không cần, ta trễ như thế, chính là nghĩ cho ngươi đưa người tới để xem một chút. Kha Càn vừa nghe, ngẩng đầu lên vừa nhìn, nhất thời kinh hãi, trước mặt chẳng những đứng ở vẻ mặt sương lạnh Địa Hiểu Duy, bên cạnh còn có một mình mới vừa rồi còn vừa nói tự hận đến nghiến răng Dương Mạnh Thiên Sở cùng hắn hai tùy tùng cùng với Hiểu Duy bên cạnh Vương Công Công cùng trong cung địa hộ vệ. Dĩ nhiên, để cho hắn Kha Càn kinh ngạc còn không phải là những người này, mà là Mạnh Thiên Sở hai tùy tùng trên tay mang lấy Địa Một Xuyên. Thấu y phục dạ hành người, người này hắn tự nhiên. Biết, đây không phải là người khác, chính là Tiểu Tam Nhi, hắn Địa thân tín. Hiểu Duy lãnh mắt thấy quỳ trên mặt đất Kha Càn, cặp cố gắng nghĩ làm cho mình trấn định lại bộ dạng, liền ngồi ở hành lang thượng trên ghế, Vương Công Công vội vàng nói, nương nương, phía ngoài gió lớn, chúng ta hay là vào nhà nói đi. Hiểu Duy lúc này mới đứng dậy, không thèm quan tâm đến lý lẽ Kha Càn trực tiếp hướng Kha Khô Thư phòng đi tới, Kha Càn này mới phục hồi tinh thần lại. Vội vàng đứng dậy đuổi tới. Vào thư phòng, Hiểu Duy đi tới Kha Khô bàn đọc sách trước mặt, thấy kia phó Kha Càn mới vừa viết xong chữ, gần trước vừa nhìn, thì thầm, chí lớn. Đọc thôi mắt lé nhìn thoáng qua đứng ở một bên thấp cuối thấp đầu Kha Càn, nói, rất tốt a, Kha đại nhân, nói rất hay. Bản thân ta là rất muốn biết ngươi Kha đại nhân chí lớn là cái gì. Kha Càn ngập ngừng nói, hiền phi nương nương chê cười. Hiểu Duy sau khi nghe xong, tát một tiếng đưa tay đánh ở trên bàn, Kha Càn chân mềm nhũng quỳ ở trên mặt đất. Hiểu Duy, Kha đại nhân, ngươi nên không phải là dò xét du cha ta kia tổng đốc vị trí đã lâu, muốn Hàng Châu Tri phủ hạ thủ sau sau đó tốt lợi dụng ta đây tổng đốc nữ nhi đối với cha ta hạ thủ sao? Kha Càn vừa nghe, cũng biết Hiểu Duy cái gì cũng biết, trong lòng trầm xuống, nghĩ đến như thế nào giải thoát mình, ấp a ấp úng nói, nương nương, vi thần. Vi thần không biết nương nương nói là có ý gì. Hiểu Duy chỉ vào Tiểu Tam Nhi. Nói, dưới tay của ngươi cũng là rất trượng nghĩa. Thấy chuyện bại lộ, liền muốn cắn lưỡi tự vận vì ngươi bảo toàn. Chỉ tiếc chúng ta cho hắn điểm huyệt, hắn hiện tại chỉ có thể nghe, nhưng không có khí lực cắn mình đầu lưỡi. Kha Càn chột dạ nhìn nhìn Tiểu Tam Nhi, gặp nếu thật như bùn lầy một loại tựa vào Mạnh Thiên Sở Địa cái kia cự nhân tùy tùng trên bả vai, ánh mắt vội vàng địa nhìn mình. Kha Càn cố giả bộ nở nụ cười nhìn Hiểu Duy, nói, nương nương, đây là vi thần địa nô tài không giả. Nhưng nương nương sợ nói cái gì chuyện bại lộ, cắn lưỡi tự vận, lại làm cho vi thần bất minh sở dĩ, không biết của ta nô tài làm sao đắc tội nương nương, để cho nương nương mang theo hắn đêm khuya đến ta quý phủ tới hưng sư vấn tội. Hiểu Duy thấy Kha Càn một bộ liều chết không nhận xấu bộ dáng, thật cũng không cấp, nhìn một chút Vương Công Công, Vương Công Công từ trong tay áo móc ra một cái bình nhỏ, Kha Càn quỳ được cách giá cắm nến khá xa. Không biết Vương Công Công lấy ra là cái gì, liền thăm dò đi xem. Hiểu Duy cầm lấy kia bình nhỏ đến gần Kha Càn đặt ở Kha Khô trước mắt để cho hắn nhìn, Kha Càn vừa nhìn không khỏi âm thầm lấy làm kinh hãi, nhưng vẻ mặt cũng không khác thường. Hiểu Duy, cái này là cái gì, ngươi biết không? Kha Càn lắc đầu. Hiểu Duy cười, nói, được rồi, ta nhưng phải không quản ngươi Kha đại nhân lắc đầu hay là gật đầu. Cái này bình dưới ấn ngươi Kha gia địa Kha chữ, cái này bình cũng là từ thủ hạ của ngươi Tiểu Tam Nhi trên người lục soát, ngươi không biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cái này nhưng là triều đình ba làm năm thân nghiêm cấm ở trên thị diện sử dụng tê dại dùng tán. Kha đại nhân, ngươi hiện tại biết không? Kha Càn cũng là lập tức giả bộ làm ra một bộ giận không kèm được bộ dạng. Đứng dậy, vọt tới Tiểu Tam Nhi trước mặt trước không khỏi phân trần đầu tiên là quạt mấy tát tai, sau đó mới quát lớn, khốn kiếp nô tài, đây là ngươi từ nơi nào trộm để hãm hại của ta. Ta trong ngày thường đối đãi ngươi không tệ, ngươi thế nhưng vong ân phụ nghĩa, nhìn ta hôm nay không làm hiền phi nương nương trước mặt tự mình xử lý ngươi. Nói xong, phẫn nhiên từ trên tường gỡ xuống một thanh treo địa bảo kiếm hướng kia Tiểu Tam Nhi tự thẳng tắp địa đâm tới. Nói kia trễ, sài mảnh một phát bắt được Kha Càn cổ tay, hơi chút dùng sức mà, Kha Càn bảo kiếm trong tay tự rơi vào dưới chân, ầm một tiếng là nói năng có khí phách, nghe được là hết sức thanh thúy, xem ra này thanh bảo kiếm là một tốt vật mà. Mạnh Thiên Sở một mực một bên mắt lạnh quan sát, trên đường Hiểu Duy đã quá, mình không để cho hắn mở miệng thời điểm, hắn không cần mở miệng, nhìn Hiểu Duy diễn trò, cũng chưa hẳn không thể. Hiểu Duy, làm sao, Kha đại nhân ngươi nghĩ giết người diệt khẩu. Kha Càn nắm mình tê dại cổ tay, nhìn Hiểu Duy, nói, xin hiền phi nương nương minh xét, vật này, quả thật không phải là ta Kha Càn quý phủ. Hiểu Duy, ngươi còn đang nói xạo. Chúng ta ở Ôn Nhu bên ngoài phòng đem Tiểu Tam Nhi cùng Ôn Nhu địa đối thoại nghe được là rõ ràng, rất rõ ràng, ngươi Kha đại nhân hiện tại nghĩ chống chế, hừ. Ngươi cũng là chính quy xuất thân, đối với đại minh chúng ta luật lệ đại khái là so với ta cái này nữ tắc người ta muốn rõ ràng nhiều lắm. Triều đình tại sao ba làm năm thân cấm dùng tê dại dùng tán, mà ngươi nhưng đem đại minh luật lệ ngoảnh mặt làm ngơ, đem vạn tuế ông răng dạy bỏ mặt, bỏ ra Mạnh đại nhân để hãm hại này một cái không nói, tự chỉ là tê dại dùng tán, ngươi Kha đại nhân tự đủ chết ngàn trở về, biết không? Kha Càn vừa nghe, nhất thời sụi lơ trên mặt đất, Hiểu Duy đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, nói, Mạnh đại nhân, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần địa cho Kha đại nhân cơ hội, chẳng lẽ là ngươi thiện lương cho hắn không ngừng hãm hại cơ hội của ngươi sao? Kha Càn vừa nghe, lập tức bò đến Mạnh Thiên Sở dưới chân, một phát bắt được Mạnh Thiên Sở lề, lại là nước mũi lại là nước mắt nói, Mạnh đại nhân, cũng là hạ quan nhất thời hồ đồ, cầu, van xin Mạnh đại nhân nhìn ở từ trước ngươi ta địa tình cảm thượng tha cho Kha Càn một cái mạng nhỏ mà sao. Mạnh Thiên Sở phẫn nhiên, đem Kha Khô tay rút ra mở, nói, thôi, hiện tại ở ta đây khám nghiệm tử thi xuất thân địa nhân diện trước nói gì tha mạng lời của chẳng phải là thấp xuống ngươi Kha đại nhân thân phận. Ta cũng nghĩ tới. Cái này tri phủ đại nhân, ta cũng vậy không nên làm, ta lập tức vào kinh ra mắt hoàng thượng, tránh cho có người sau lưng cái gì lời khó nghe cũng nói được, cái gì nước bẩn cũng có thể hướng ta Mạnh Thiên Sở trên người dội, dọc theo con đường này ta là hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, cái này tri phủ ta cũng không có nghiêm túc làm quá một ngày, cũng không có vì Hàng Châu dân chúng đã là một chuyện tốt hiện thực, ta Mạnh Thiên Sở còn cho ngươi. Dứt lời xoay người rời đi. Hiểu Duy cho là Mạnh Thiên Sở là nói nhảm, gọi Vương Công Công đem Kha Càn trói mang đi. Đem Kha phủ trên dưới trước bao vây lại, sau đó đuổi theo. Mạnh đại nhân, không nên làm trò Kha Càn nói như vậy, Kha Càn biết ngươi nói rất đúng nói nhảm, hơn nữa, chính hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này, sớm đã không còn nghĩ tới cái gì biết phủ vị trí, ngươi lại là cần gì chứ? Mạnh Thiên Sở dừng bước lại, nhìn thở hồng hộc địa Hiểu Duy, vẻ mặt nghiêm túc nói, nương nương, ta mới vừa rồi không phải nói nhảm, ta thật sự nghĩ tới,

Mạnh Thiên Sở sáng sớm tựu ra cửa, chờ Thành phu nhân tìm đến Mạnh Thiên Sở thời điểm, Mạnh Thiên Sở đã mang theo đồ long cùng Sài Mảnh đi ra ngoài, vừa hỏi Hạ Phượng Nghi mới biết được nói là xử lý Kha Khô án tử đi, Thành phu nhân sau khi nghe xong, vừa vội vàng hướng Kha Càng phủ đệ đi. Còn không có vào Kha phủ cửa, chỉ nghe thấy bên trong một mảnh tiếng khóc, Thành phu nhân len lén hướng trong cửa nhìn một chút không có gì cả nhìn thấy, đang muốn đi vào. Chỉ thấy cửa thị vệ đem nàng ngăn ở ngoài cửa, Thành phu nhân hỗn hển, cao giọng nói mình là Thành Tử Nghĩa phu nhân, nhưng thị vệ lại nói Thành đại nhân cùng Mạnh đại nhân đã thông báo, người nào cũng không thể đi vào, Thành phu nhân không thể làm gì khác hơn là trở lại trên xe ngựa các loại, bên chờ bên tưởng tượng thấy người áp giải phạm nhân Hà một bộ thảm hề hề bộ dáng. Không khỏi có đổi giận thành vui, ở trên xe ngựa trộn vui vẻ. Phu nhân, ta nhìn thấy lão gia cùng Mạnh đại nhân đi ra. Phu xe đột nhiên tựa đầu dò vào trong xe, nhỏ giọng nói. Thành phu nhân vội vàng xuống xe, quả nhiên thấy mình địa trượng phu cùng Mạnh Thiên Sở hai người từ Kha Khô trong phủ đi ra ngoài, liền vội vàng cười nghênh đón. Thành Tử Nghĩa thấy phu nhân của mình thật còn tới, liền nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, hai người hiểu ý vừa nhìn, Thành Tử Nghĩa liền dẫn người của mình đi trước. Thành phu nhân cũng không kịp đi để ý tới Thành Tử Nghĩa. Vẻ mặt tươi cười địa hướng Mạnh Thiên Sở đi tới, thấy Mạnh Thiên Sở cũng cười nhìn mình, trong lòng còn có vài phần nắm chặt. Mạnh đại nhân, ta đi chỗ ở của ngươi tìm ngươi, nghe nói ngươi đến Kha Càng phủ lên tới, ngươi động tác thật đúng là nhanh chóng a, người này còn không có thẩm vấn, làm sao ngươi tự bận rộn tịch thu người ta tài sản bán người ta thân quyến rồi sao? Mạnh Thiên Sở cố ý đem Thành phu nhân dẫn tới một yên lặng địa phương, chỗ. Cười nhỏ giọng nói, Thành phu nhân, để cho ngài chê cười, này Kha Càng từ trước đến nay Mạnh mổ gây sự với, Thành phu nhân đại khái cũng biết một chút, tối ngày hôm qua chúng ta thẩm vấn qua, lúc này mới chuẩn bị xếp nhà. Nên niêm phong, nên bán tự bán. Thành phu nhân nhất thì thích nghe này bán. Chữ, nàng vui mừng nhướng mày nói, khi Mạnh đại nhân chuẩn bị lúc nào bán những thứ này phu nhân hài tử cái gì địa a? Thành phu nhân cố ý đem phu nhân hai chữ nói đặc biệt nặng, Mạnh Thiên Sở cười, nói, làm sao, Thành phu nhân cũng muốn mua mấy tới hầu hạ ngài sao? Thành phu nhân lộ ra khinh thường vẻ mặt, nói, những thứ này quan nô nhất không tốt thuần phục. Ta còn là không cần. Mạnh Thiên Sở cũng không nhiều hỏi. Nói, kia Thành phu nhân nếu là không có chuyện gì khác tình, Mạnh mổ phải đi bận rộn. Nói xong cũng muốn đi. Thành phu nhân nơi nào chịu như vậy tự bỏ qua. Vội vàng ngăn Mạnh Thiên Sở, nhỏ giọng nói, Mạnh đại nhân, ta có thể hay không hỏi một chút ngươi, ngươi chuẩn bị đem những thứ này gia quyến bán đi nơi nào a? Mạnh Thiên Sở, mới vừa rồi xin chỉ thị quá Thành đại nhân, ý là gần đây xử lý tốt, cũng dè đặt xa, một là trên đường lo lắng ra chuyện gì không tốt, thứ hai chính là dọc theo đường đi hộ tống rất phiền toái. Thành phu nhân vừa nghe, nhất thời ở trong lòng mắng mình trượng phu mấy câu, cái này lão con lừa ngốc, làm trò của ta mặt nói gì nghe Mạnh Thiên Sở. Sau lưng lại còn là muốn đem kia tiểu yêu tinh ở lại bên cạnh, hừ, ta liền không để cho ngươi cơ hội này để được như ý. Nghĩ tới đây, Thành phu nhân lập tức lộ làm ra một bộ lấy lòng nụ cười, đối với Mạnh Thiên Sở nói, Thiên Sở a, ngươi nhìn ta có thể hay không cầu, van xin ngươi một việc đây. Mạnh Thiên Sở nghe ngay cả gọi cũng muốn thay đổi, xem ra cá muốn mắc câu rồi, nhưng như cũ bất động thanh sắc, cung kính địa đối với Thành phu nhân nói, Thành phu nhân, ngài xin cứ việc phân phó là tốt rồi. Thành phu nhân tiến tới Mạnh Thiên Sở bên tai nhỏ giọng thuyết mấy câu, Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, cố ý giả bộ làm ra một bộ làm khó bộ dạng, Thành phu nhân vội vàng nói, Thiên Sở a, sau này ngươi có cái gì cần ta hỗ trợ, ta nhất định cũng sẽ đem hết khả năng giúp cho ngươi. Mạnh Thiên Sở trầm tư một hồi lâu, nói, Thành phu nhân, ngươi cho ta suy nghĩ một chút, ta mấy ngày nữa cho ngươi trả lời chắc chắn, ngươi nhìn tốt không? Thành phu nhân còn muốn nói gì nữa, Mạnh Thiên Sở đã đi xa. Thành phu nhân vừa nghĩ mấy ngày nữa, khi vạn nhất Thành Tử Nghĩa cùng mình ngầm dùng sức mà, Mạnh Thiên Sở tự nhiên là muốn Thành Tử Nghĩa, nghĩ tới đây Thành phu nhân đuổi bám chặt theo. Mạnh đại nhân, ngươi chờ một chút, ta còn có lời còn chưa dứt đây. Mạnh Thiên Sở dừng bước lại, quay đầu lại mỉm cười nhìn Thành phu nhân. Thành phu nhân, ngài còn có chuyện gì sao? Thành phu nhân lúc này cũng không kịp cái gì, liền nói thẳng, Mạnh đại nhân, bất quá chính là giam hạ tù nữ nhân. Ngươi bán ta một mặt mũi, đem nàng giao cho ta tốt lắm, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta trực tiếp cho ngươi là được. Mạnh Thiên Sở giả bộ làm ra một bộ rất là kinh ngạc bộ dạng, nói, Thành phu nhân, ngài cùng Thành đại nhân đây là. Thành phu nhân thấy Mạnh Thiên Sở nhắc tới Thành Tử Nghĩa, liền nói, làm sao, ta muốn nha đầu còn cần cùng hắn chào hỏi không được. Mạnh Thiên Sở cười, nói, không phải là ý tứ này, mà là ngài cùng Thành đại nhân thật không hổ là mấy thập niên vợ chồng, thật là tâm hữu linh tê a, hắn vừa lúc cũng cô đơn hướng ta muốn này Kha phu nhân, người xem, ngài không phải là để cho ta làm khó sao? Thành phu nhân vừa nghe, nhất thời giận, nghĩ thầm cái này lão già kia quả nhiên còn không có đối với kia tiểu yêu tinh hết hy vọng, thế nhưng dám ở chỗ này lúc lên này tiểu yêu tinh chú ý, hừ, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi phải xính. Mạnh Thiên Sở thấy Thành phu nhân đứng ở nơi đó thất thần. Liền nói, Thành phu nhân, ngài nếu là không có chuyện gì, ti chức đã đi. Thành phu nhân cắn răng một cái đem Mạnh Thiên Sở ngăn lại, nhỏ giọng nói, ta nghe Hiểu Duy nói, ngươi muốn kết hôn nhà chúng ta hiểu nặc, phải không? Mạnh Thiên Sở lắc đầu, nói, Thành phu nhân, ngươi có ý gì? Thành phu nhân mọi nơi nhìn một chút, nói, ngươi nếu là đem kia tiểu yêu tinh cho ta, ta liền để cưới nhà chúng ta hiểu nặc. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới Hiểu Duy thế nhưng thật tính toán đến mình địa mẹ sẽ đi việc này quân cờ, không khỏi vì Hiểu Nặc cảm thấy có chút khổ sở, này chính là các nàng mẹ, vì trượng phu của mình, lặp đi lặp lại nhiều lần địa bán đứng nữ nhi của chính mình. Mạnh Thiên Sở, tiểu yêu tinh. Thành phu nhân tự biết lỡ miệng, vội vàng sửa chữa nói, ta nói rất đúng kia người áp giải phạm nhân hàm, ngươi thấy thế nào? Mạnh Thiên Sở, ta thích Hiểu Nặc không có giả. Nhưng Hiểu Nặc đã có nhân gia. Kia hách gia ta nhưng phải không dám trêu chọc. Thành phu nhân thấy có địa thương lượng, liền vội vàng nói, ngươi yên tâm, ta tự nhiên có biện pháp để cho kia hách gia không tìm làm phiền ngươi, bất quá ta nói với ngươi địa chuyện kia, ngươi nhìn lúc nào có thể cho ta làm thỏa đáng, tốt nhất là càng nhanh càng tốt. Mạnh Thiên Sở nhớ được Hiểu Duy lúc trước nói, liền nói, muốn không phải là làm phiền ngươi tự mình cho hách gia viết một lá thư. Vừa lúc Hiền Phi nương nương không phải là phải đi về sao? Sẽ làm cho nàng đem thư đều mang đến, ngài thấy thế nào đây? Thành phu nhân lúc này cũng không kịp thành tử nghĩa tiền đồ, nghĩ thầm cũng không thể ở mình đã lâu năm châu vàng lúc sau để cho kia tiểu yêu tinh được rồi tiện nghi, dù sau này Mạnh Thiên Sở hôm nay cũng là một tứ phẩm tri phủ, hơn nữa rất được vạn tuế ông sùng ái, tự nhiên không thể thiếu Hiểu Nặc thật là tốt. Nghĩ tới đây, hay là trước bảo toàn mình hạnh phúc rồi hãy nói. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại trở về đi viết, người nọ đây. Mạnh Thiên Sở, Kha phu nhân ta chỉ có thể đáp ứng đem ngươi nàng bán được rất xa địa phương đi, nhưng giao cho ngươi không hợp quy củ. Thành phu nhân nóng nảy, nói, Mạnh đại nhân, làm sao ngươi xuất nhĩ phản nhĩ đây? Mạnh Thiên Sở, ta lúc trước cũng vì đáp ứng ngài cái gì a? Ngài có thể suy nghĩ xuống. Nếu như ngài cảm thấy không được. Vậy coi như xong, bởi vì giao cho ngài. Nếu để cho Thành đại nhân biết được, ta đây mạng nhỏ không phải khó giữ được. Hơn nữa, nếu như ngài thật là đem Hiểu Nặc gả cho ta, vậy ngài chính là ta Mạnh Thiên Sở tương lai trượng mẫu nương, ta nhưng có thể hại ngài sao? Cho nên a, cho ngài lời nói thật lòng nói, ngài a, còn không bằng để cho ta thần không biết quỷ không hay địa đem nàng đưa đến một rất xa địa phương đi, như vậy Thành đại nhân cũng không có giận chó đánh mèo cùng, cũng sẽ không làm khó ta, ngài nói đúng không? Thành phu nhân suy nghĩ một chút, Mạnh Thiên Sở nói cũng đúng, liền nói, ta đây làm sao mới có thể tin tưởng ngươi? Mạnh Thiên Sở, như vậy đi, nếu như Hiểu Nặc có thể thuận lợi gả cho ta, vậy ngài cũng sẽ không gặp lại được người áp giải phạm nhân hàm, nhưng nếu như ta cùng Hiểu Nặc trung gian, ở giữa trừ biến cố, ta đây cũng không có thể bảo đảm người áp giải phạm nhân hàm có phải hay không có đột nhiên xuất hiện ở trong thành Hàng Châu. Thành phu nhân, ngươi, lại dám uy hiếp ta. Mạnh Thiên Sở cười, nói, dĩ nhiên, ngài cũng có thể không bị uy hiếp của ta, chính ngài nhìn làm sao. Nói xong mỉm cười rời đi. Thành phu nhân giận đến tại nguyên chỗ dậm chân, hận không thể đem Mạnh Thiên Sở giống thải con kiến giống nhau địa giết chết tính. Mạnh Thiên Sở cưỡi ngựa mang theo Hiểu Nặc ra khỏi thành, đây là hai người lần đầu tiên như vậy thân mật địa ở chung một chỗ, ngồi ở một con ngựa thượng, Hiểu Nặc tựa vào Mạnh Thiên Sở trong ngực, hai người cười một đường trì xính đi. Mạnh đại ca, ngươi lúc này muốn mang ta đi nơi nào? Dẫn ngươi đi một rất đẹp địa phương, chỗ, một thế ngoại đào nguyên, một chỉ thuộc về ngươi cùng chỗ của ta. Mạnh Thiên Sở muốn nói, cái chỗ kia lúc trước đã thuộc về ngươi cha giải hòa tử hàm, nhưng hắn không thể nói như vậy, Hiểu Nặc còn không biết chuyện này, hắn và Hiểu Duy thương lượng quá, này cần phải thời gian, chờ Hiểu Nặc gả cho mình, hắn cho thêm Hiểu Nặc từ từ giải thích cũng không muộn. Hiểu Nặc biết điều gật gật đầu, cũng không nói lời nào, giờ khắc này chính là mình khắp thiên hạ nhất người hạnh phúc nhất, mặc dù giấc mộng của nàng không có thực hiện, nàng cuối cùng là một người đàn ông lục phu nhân, nhưng nàng hay là cảm giác mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Bởi vì nam nhân là nàng yêu địa nam nhân, hơn nữa người nam nhân này cũng yêu nàng. rốt cuộc đã tới Tương Tư Hồ. Mạnh Thiên Sở cẩn thận đem Hiểu Nặc từ lập tức ôm xuống, Hiểu Nặc ôm Mạnh Thiên Sở cổ, hai người thâm tình địa liếc nhau một cái, lúc này mới lưu luyến không rời địa buông ra. Hiểu Nặc nhìn cảnh sắc trước mắt, xem ra nàng thật sự bị này tuyệt mỹ phong cảnh cho mê hoặc. Trời à, thật là đẹp. Mạnh đại ca, ngươi là lúc nào phát hiện Hàng Châu còn có như vậy một tuyệt mỹ địa phương? Mạnh Thiên Sở lôi kéo Hiểu Nặc địa tay, nói, còn có vui mừng cho ngươi, theo cùng đi. Hiểu Nặc cao hứng cực kỳ, nói, còn có. Còn có cái gì vui mừng cho ta? Ta cũng đã đợi không kịp. Mạnh Thiên Sở xấu xa địa cười, nói, ngươi thật cũng đã đợi không kịp sao? Nếu như là muốn đem ta cho ngươi đây, ngươi có phải hay không tự muốn ở chỗ này, ở nơi này bó hoa tươi nở rộ trên cỏ ngay tại chỗ mà nằm, đem ta có đây? Hiểu Nặc địa mặt lập tức tựu đỏ, giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn đang muốn đánh Mạnh Thiên Sở, lại bị Mạnh Thiên Sở một tay bắt được. Hàm Tình mạch mạch địa nhìn Hiểu Nặc, nhẹ nhàng mà ở Hiểu Nặc đôi bàn tay trắng như phấn thượng hôn một cái, Hiểu Nặc lại càng ngượng ngùng, đang muốn cúi đầu, lại phát hiện Mạnh Thiên Sở đem mình bế lên, đã nói, Mạnh đại ca, đem ngươi ta để xuống, ba ngày ban mặt, ngươi để cho ta nhiều thẹn thùng. Mạnh Thiên Sở, ngươi lập tức chính là nữ nhân của ta. Ngay cả trên bầu trời bay điểu nhi cũng sẽ hâm mộ cùng ghen tị với ta. Mạnh Thiên Sở thậm chí có như vậy địa diễm phúc có không tốn mà xinh đẹp hơn ngàn vạn lần địa Hiểu Nặc, kiều diễm mà ôn nhu. Ngươi tại sao còn muốn thẹn thùng đây? Hiểu Nặc lại càng e lệ, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, kết nhất nam nhân hoa ngôn xảo ngữ. Mạnh Thiên Sở cười to, nói, vậy ngươi còn nghĩ ta vuốt ve như vậy chặt. Hiểu Nặc sau khi nghe xong, vội vàng buông ra ôm Mạnh Thiên Sở cổ tay. Nhưng không ngờ ngã ngửa người về phía sau, Mạnh Thiên Sở nhân thể đem Hiểu Nặc đặt ở trên cỏ. Hiểu Nặc nhìn Mạnh Thiên Sở như cũ ôm mình. Nửa thân thể dán ở trên người mình, Kiểm Nhi cũng đỏ bừng, nói, Mạnh đại ca, ngươi thả ta, ngươi không nói ta còn có vui mừng cho ta sao? Mạnh Thiên Sở nhìn Hiểu Nặc thẹn thùng vẻ mặt, liền nói, ta đều có chút không kịp đợi muốn ở chỗ này đã của ta vui mừng cho ngươi. Hiểu Nặc tránh trát chứ. Nói, ngươi hư. Cẩn thận làm cho người ta nhìn thấy. Mạnh Thiên Sở để sát vào Hiểu Nặc mặt, ôn nhu nói, coi như là thật sự có người đang nhìn, ta còn là muốn làm một việc. Hiểu Nặc nũng nịu ở Mạnh Thiên Sở phía dưới dãy dụa thân thể, để cho Mạnh Thiên Sở có chút kìm lòng không đậu, Hiểu Nặc nũng nịu nói, ngươi muốn làm gì? Mạnh Thiên Sở, vẫn ngươi. Vừa dứt lời, Mạnh Thiên Sở đôi môi cũng đã rơi vào Hiểu Nặc mềm mại phấn trên môi. Đang ở trong nháy mắt. Hiểu Nặc cảm giác mình địa hô hấp đã bị đoạt đi, nóng rực hơi thở đập vào mặt. Mạnh Thiên Sở ôn nhuận nóng bỏng thần thật chặt áp bách mình, trằn trọc cọ sát lẫn nhau trung dường như muốn tìm xuất khẩu, lời lẽ lui tới trung, bố ngực dần dần nóng lên, thời gian phản phất tỉnh một loại, kích khởi không khỏi là không yên tĩnh cùng sao động thông qua song phương khóe môi bạc dịch dính dấp tiết lộ ra ngoài. Hiểu Nặc cảm giác bên tai tiếng hít thở càng ngày càng ồ, thân thể của mình cảm giác sẽ phải bốc cháy lên một loại, trong miệng không khỏi khẽ nói một tiếng. Mạnh đại ca, ngươi không nên. Không nếu như vậy, ta. Mạnh Thiên Sở lúc này mới đứng dậy nhìn mặt nếu hoa đào địa Hiểu Nặc, lại một lần ở nàng trước trán nhẹ toát một ngụm, nói, Hiểu Nặc, môi của ngươi thơm quá. Hiểu Nặc e lệ nói, ngươi mạnh khỏe hư, ta còn không có gả cho ngươi đây. Mạnh Thiên Sở đem Hiểu Nặc ôm lấy thân, làm cho nàng dựa vào ở trong ngực của mình, nhỏ giọng nói, nhưng là lão thiên hay là đau lòng ta, đem ngươi cho ta. Ngươi sớm muộn gì không cũng là người của ta sao? Nói cho ngươi biết, ta hư lúc thức dậy ngươi sẽ rất thích. Hiểu Nặc ở Mạnh Thiên Sở địa trong ngực nhẹ nhàng mà đánh Mạnh Thiên Sở hạ xuống, nói, ta làm sao từ trước không có phát hiện ngươi như vậy không có đứng đắn a? Y. Mạnh Thiên Sở, đó là bởi vì từ trước ngươi còn không phải là nữ nhân của ta, tin lành các nàng nói rất đúng, ta vẫn cho là ngươi còn là một tiểu hài tử, cho là đem ngươi là đứa bé đang nhìn, tất cả mọi người nhìn ra ta thì thích ngươi. Chỉ có một mình ta vẫn chưa hay biết gì, cho là đây không phải là tình yêu nam nữ, mà là huynh muội ý, cho đến ngươi đột nhiên muốn gả cho người khác, ta mới phát hiện mình thì ra là đã sớm đem ngươi đặt ở lòng ta lên, chỉ là của ta mình vẫn không biết mà thôi. Hiểu Nặc nhìn trên bầu trời thổi qua vân đoá, nói, Thiên Sở, ngươi có vẫn yêu ta sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, đứa ngốc, làm sao sẽ hỏi như vậy buồn cười vấn đề? Hiểu Nặc, ngươi biết không? Tỷ tỷ tìm người xem ngươi bát tự, nói ngươi mạng mang hoa đào, cả đời này có rất nhiều nữ nhân có yêu ngươi, mà ngươi trung không ngừng chúng ta sáu nữ nhân, cho nên ta liền đang suy nghĩ, có phải hay không ngươi nữ nhân bên cạnh nhiều, ngươi cũng sẽ không giống như bây giờ yêu ta rồi sao? Mạnh Thiên Sở liên tiếp địa ôm Hiểu Nặc, nói, đứa ngốc, là bởi vì ôn nhu ảnh hưởng tới của ngươi tâm tình sao? Ta làm sao có không thương còn ngươi? Cho tới bây giờ ta cũng cảm giác mình uyển như đang ở trong mộng một loại, cho là như vậy cao không thể chạm ngươi, ta vĩnh viễn cũng chỉ có thể xa xa nhìn nhau, nhưng của ngươi phụ thân thế nhưng đồng ý, mặc dù đối với ngươi mẹ ta vẫn có chút áy náy, không nên cùng tỷ tỷ của ngươi kết phường tính toán nàng, nhưng vì cùng ngươi ở chung một chỗ, ta phải như vậy, ngươi có thông cảm sao? Hiểu Nặc gật đầu, nói, ta hiểu, nhưng ngươi tại sao không nói cho ta, ngươi cùng tỷ tỷ dùng cái gì mưu kế tính toán mẹ ta? Mạnh Thiên Sở, một ngày nào đó ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng không phải là hiện tại, ngươi chỉ để ý thanh thản ổn định địa khi ngươi Mạnh gia phu nhân chính là, nhưng là có một chút ta cũng vậy vẫn đối với ngươi tràn đầy áy náy.